Nói xong, Giang Lăng thoáng sau này nhích lại gần, dù bận vẫn ung dung mà nhìn vị kia quản sự cô cô. Hiện tại đã đem chung quanh lộ đều cho nàng phá hỏng, quản sự cô cô nếu là không chiếu nàng lời nói đi làm, kia thật đúng là rất khó làm. Quản sự cô cô hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt thanh thanh bạch bạch, liên tục thay đổi vài biến. Vị kia tiểu quý nhân đang định lại nói chút cái gì, đống nhiên Giang Lăng một cái đôi mắt hình viên đạn quét tới, nhàn nhạt, lạnh lạnh, làm nàng cả người từ đáy lòng thẳng vèo vèo mà mạo khí lạnh, nói cái gì đều cũng không nói ra được. Thật lâu sau lúc sau, quản sự cô cô mới cắn răng nói, tuân mệnh, mang theo vị kia vương thái y để rời đi. Quản sự cô cô vừa đi, những người khác tự nhiên không có lưu lại tất yếu, cũng top 5 top 3 mà rời đi. Giang Lăng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đem vừa mới vị kia ma ma gọi vào trước mặt tới, nói, bên kia là chuyện như thế nào, ngươi cẩn thận mà cùng ta nói nói. Ma ma nói, già. Theo sau lại rồi nói tiếp, chủ tử biết, Vinh Quốc phủ lao thái thái mấy ngày trước chết bệnh, bọn họ trong phủ lại loạn thành hỏng bét, tử không tử, tôn không tôn, tức không tức, liền kém không nháo đem đi lên. Lần trước chủ tử làm chúng ta tìm hiểu chuyện này, về Vinh Quốc phủ nhị thái thái, cũng đã tìm hiểu tới rồi, từ lao thái thái qua đời sau, nhị thái thái không người quản thúc, liền bị thả ra, hiện tại còn ở lao thái thái trước mặt khóc tang. Trước hai ngày, nhị thái thái phái người đi tìm được vị kia vương thái y yề, làm hắn lại tưởng điểm nhi biện pháp, nhưng không, hôm nay liền vào cung. Giang Lăng nghĩ đến vương thái y yề vừa mới hành động, gật đầu nói, thì ra là thế. Ma ma rồi nói tiếp, còn có cảng chuyện cổ quái nhi đâu. Lão thái thái chết bệnh, 3 năm nội nghiêm cấm gả cưới, bọn họ trong phủ tam cô nương liền muốn ngao thành gái lỡ thì. Nhưng tam cô nương là con vợ lẽ, nhị thái thái lại là mẹ cả, bởi vậy liền nghị sân áo đại tăng kỳ, đem tam cô nương việc hôn nhân định ra tới. Miễn cho tới rồi 3 năm lúc sau, rốt cuộc không người hỏi thăm. Nhưng tam cô nương không chịu, tam cô nương thứ mẫu cũng không chịu, hiện tại trong phủ cái cỏ ầm ĩ. Giang Lăng cười một chút, nói, quả nhiên là không cái ngừng nghỉ. Còn có sao? Ma ma lại nói, đi theo đó là bọn họ trong phủ đại lao gia, còn có nhị gia. Chủ tử biết, bọn họ trong phủ đại lao gia cùng nhị gia, là chính thức đại phòng, vốn dĩ tước vị cũng là ở đại lao gia trên người, vì tam đẳng thần ủy tướng quân. Nhưng sau lại trời xui đất khiến, tước vị dừng ở nhị phòng, giả quý phi cũng là nhị phòng xuất thân, dần dần mà gió tây áp đảo đông phòng. Đại phòng lui một vị trí nhỏ. Trước đây lão thái thái trên đời, còn có thể ép tới trụ bọn họ huynh đệ hai cái, hiện tại lão thái thái không có, đại phòng còn không được nháo phiên thiên. Giang Lăng thoáng nâng lên thân mình, nga một tiếng, ngươi nói một chút, bọn họ là như thế nào nháo phiên thiên. Ma ma nói, còn có thể như thế nào nháo, tự nhiên là tóm được nhị phòng sai lầm, ở nơi đó liều mạng mà lăn lộn bái. Chủ tử ngài biết, bọn họ nhị phòng nhị thái thái, vốn dĩ chính là cái. Hiện tại lao thái thái không có, nhà mình cô nương là trong cung quý phi, nhi tử lại là chính thức tước vị, tuy rằng chính mình là bạch thân, nhưng lại trở nên không kiêng nể gì lên. Này trước mắt, cùng đại phòng vị kia nhị ra, náo loạn vài lần. Đại phòng vị kia nhị ra, tự nhiên là giả liễn không thể nghi ngờ. Dựa theo ma ma cách nói, vương phu nhân bởi vì chính mình một đôi nhi nữ đều thăng chức rất nhanh, lâu dài tới nay tâm nguyện biến thành hiện thực. Lại không có lao thái thái ở mặt trên đè nặng, liền không còn có cái gì cố kỵ. Ở lao thái thái qua đời ngày hôm sau, còn tự mình lấy thím thân phận, giao huấn giả liễn một đốn. Giả liễn vốn dĩ bởi vì giả bảo ngọc sự tình, trong lòng thực không thoải mái, lại bị vương phu nhân như vậy một huấn, trong lòng tích góp đã lâu tức giận, nháy mắt bạo phát ra tới. Vương phu nhân xưng giả liễn mục vô tôn trưởng, giả liễn liền châm chọc vương phu nhân giả mà không đứng đắn. Vương phu nhân giận mắng giả liễn chơi bời lêu lổng, giả liễn liền châm chọc giả bảo ngọc, liền chơi bời lêu lổng đều không bằng. Vương phu nhân làm vương hy phượng quản giáo giả liễn tiện lợi mặt chỉ vào vương phu nhân mắng, chỉ biết ghé vào khuê nữ trên người hút tủy đồ vật, có chỗ lợi gì. Chính là tức giận đến vương phu nhân sắc mặt trắng bệnh, hơi kém ở linh đường náo lên. Sau lại vẫn là giả chính ra mặt, đem sự tình bình ổn đi xuống, nhưng vương phu nhân cùng giả liễn xuống núi. Từ đây chẳng những kết hạ, lại còn có rành mạch mà làm rõ. Ngày hôm sau, giả liễn liền làm vương hy phượng đi theo vương tử đằng khóc lóc kể lể, là giúp đỡ chính mình thân khuê nữ, vẫn là giúp đỡ chính mình thân muội tử. Vốn dĩ giả liễn nói, Vương Hy Phượng nhất quán là nghe một nửa lưu một nửa, nhưng những lời này, xác thật chọc chúng nàng trong lòng một cây thứ, liền thật sự chạy tới hỏi Vương Tử Đằng, Vương Tử Thắng, rốt cuộc là giúp đỡ ruột thịt nữ nhi, chất nữ, vẫn là giúp đỡ bản thân thân muội muội. Hai vị vương đại nhân đều nhất trí mà bảo trì trầm mặc. Vương Hy Phượng thấy vậy tình cảnh, tâm đều lạnh, khóc sức mướt mà chạy về đi tìm Giả Liễn. Vốn là cá tính tình đanh đá Phượng tỷ nhi, nhưng lại bị chính mình phụ thân nháo đến nản lòng thoái chí, liền lời nói đều cũng không nói ra được. Giả Liễn đương nhiên sẽ không nói cho nàng, chính mình tuy rằng là cái ăn chơi trác táng cùng phế vật điểm tâm, nhưng so với Giả Bảo Ngọc, vẫn là có như vậy một chút tác dụng. Bởi vậy hai vị vương đại nhân mới lướt qua chính mình, thiên giúp đỡ Giả Bảo Ngọc, còn có trong cung vị kia quý phi nương nương. Đến nỗi vương phu nhân, kia bất quá là nhân tiện trung nhân tiện. Nhưng âm trường dương sai, có thể làm tức phụ nhi đứng ở phía chính mình, Liễn nhị gia liền cũng trời xuôi đất khiến mà giả bộ hồ đồ. Vinh quốc phủ bên kia làm ầm ĩ suốt 5 ngày, liên quan mất đều không được ngừng nghỉ. Tin tức truyền tới trong cung, lại làm Giả Nguyên Xuân mặt ủ mày trao rất dài một đoạn thời gian. Đến sau lại, nàng thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể làm nhất tín nhiệm báo cầm hồi phủ, hy vọng có thể đem sự tình áp một áp. Mặc kệ nói như thế nào, quý phi mặt mũi, vẫn là so người bình thường muốn lớn hơn một chút. Báo cầm hồi phủ lúc sau, Vinh quốc phủ lại ngừng nghỉ một đoạn thời gian. Nhưng Giả Nguyên Xuân bởi vì tự mình làm báo cầm hồi phủ, mấy ngày không về, lại bị Thái Hậu phạt cấm túc 2 ngày, thẳng đến hôm nay mới thả ra. Nhưng mới vừa một thả ra, cung phi nhóm sớm tối thưa hầu, lại cho nàng náo ra Giang Lăng sự tình. Giang Lăng sau khi nghe xong các ma ma nói, cười nói, như thế rất tốt. Vị kia vương thái y thì tới rồi quý phi trong cung, cũng đủ nàng lan lộn. Ma ma xưng là. Giang Lăng nghĩ nghĩ, liền hỏi nói, bọn họ Liễn nhị gia, ngày gần đây còn có cái gì tin tức không có. Ma ma nghĩ nghĩ, nói, đã không có. Chủ tử nhưng còn có cái gì muốn tìm hiểu. Giang Lăng cười cười, thản nhiên nói, không có gì muốn tìm hiểu. Mấy ngày nay các ma ma vất vả, còn thỉnh nghỉ ngơi 1-2 tháng, chờ bọn họ trong phủ chính mình lăn lộn đủ rồi, đi thêm định đoạt. Bất quá nếu thời cơ thích hợp, còn muốn thỉnh các ma ma đi nói cho vị kia Liễn nhị gia, ta theo chân bọn họ trong phủ nhị thái thái có cũ oán. Nếu Liễn nhị gia nguyện ý, ta sẽ làm hắn được như ước nguyện. Bất quá, không cần nói cho hắn, ta là ai, ta lại ở đâu. Dư thừa nói, một câu đều không cần nhiều lời. Ma ma giật mình, nói, chủ tử cùng vương phu nhân có cũ oán. Giang Lăng lạnh lùng mà cười một lát, nói, đúng vậy, nàng chẳng những muốn hướng ta trên người bắt nước bẩn, làm ta thân bại danh liệt, còn đánh ta trong bụng hài tử chủ ý làm tông thất nhóm liên danh thượng tấu, xương đại cô nương không thể dưới gối không con, hẳn là nhận nuôi một cái. Hay là làm đại cô nương giả mang thai, đến lúc đó dùng một cái tử thai thay đổi rớt thật hoàng tử, hoàng nữ. Hoặc là tìm cái thỏa đáng bà đỡ, chờ trong cung vị kia sinh sản thời điểm, lộng tới xuất huyết nhiều, mẫu tử chỉ có thể lưu một cái, đến lúc đó một cái lẻ loi em bé, mặc dù là muốn đoạt tử, cũng coi như không thượng là đoạt tử những lời này, nhưng đều là bọn họ nhị thái thái chính miệng nói, phải cho nhà bọn họ đại cô nương củng cố địa vị đâu. Ma ma cả kinh mồ hôi lạnh đều xuống dưới, kia lần trước chủ tử làm chúng ta đi tìm bà đỡ. Giang Lăng hơi hơi gật đầu nói, nguyên nhân đang ở tại đây. Chương 132. Hiện tại vương phu nhân đúng là Xuân Phong đắc ý khi, bên trên nhi không có bà áp chế, chính mình một đôi nhi nữ, lại đều là Vinh quốc phủ xuất chúng nhân vật, còn có một cái tức phụ nhi biết được lý lẽ, đem cả nhà trên dưới thu thập đến thỏa đáng, liền cuối cùng một tia nỗi lo về sau đều không có. Hơn nữa vương phu nhân phía sau đứng một cái vương gia, Tiết Bảo Thoa phía sau đứng một cái Tiết gia, tuy rằng đều đã bị thua không ít, nhưng từ trước đấy thượng có 3-4 phân tồn lưu, lại hơn nữa Sử gia hàng năm đứng ngoài cuộc, hiện tại Vinh quốc phủ, nhật tử quá đến nhẹ nhàng nhất thích ý, tự nhiên thị phi vương phu nhân mặc trúc. Tuy rằng vương phu nhân chính mình là cái bạch thần, nhưng không chịu nổi một đôi nhi nữ đều tranh đua a. Duy nhất một chút không được hoàn mỹ địa phương, là Giả Nguyên Xuân 10 năm hơn tới dưới gối không con, liên quan Vinh quốc phủ cũng thể diện không ánh sáng. Nếu là Vinh quốc phủ có thể trở thành hoàng hậu nhà mẹ đẻ, lại có một cái tiểu hoàng tử bằng thân, kia lại là suốt 50 năm vinh hoa phú quý không thể dao động. Chờ đến lúc đó tiểu hoàng tử đăng cơ, vương phu nhân làm bà ngoại, đó là trong kinh thành nhất đẳng nhất hiển quý người. Đương nhiên, nếu thật sự sinh không ra hài tử, như vậy nhận nuôi một cái, kỳ thật cũng chưa chắc không thể. Kể trên những lời này, đều là Giang Lăng mấy ngày này ở cảnh trong mơ, linh tinh vụn vặt mà nghe vương phu nhân, báo cầm, mây tía, dáng màu, giả bảo ngọc, giả thám xuân, lý hoàn, tiết bảo thoa, còn có mấy cái ngẫu nhiên tiến vào đến cảnh trong mơ bọn nha hoàn nói lên. Còn có một ít, là các cung nữ bát quái trong kinh mệnh phụ thời điểm, nhân tiện nhắc tới Vinh Quốc Phủ Nhị Thái Thái, mới biết được nơi này có không ít huyền cơ. Giang Lăng đem những lời này, nhặt chút quan trọng cùng các ma ma nói. Các ma ma trên mặt đều xuất hiện lòng đầy căm phẫn biểu tình. Thỉnh cô nương yên tâm. Các ma ma lại một lần dùng Giang Lăng chưa gả khi xưng hô, cô nương thân mình cùng con nối dõi, đều là chúng ta mấy cái nửa đời sau, nhất đẳng nhất đại sự nhi. Vị kia Vinh Quốc Phủ Nhị Thái Thái, nếu thật dám tùy ý làm vậy, làm ra bực này nhân thần cộng phẫn sự tình, chúng ta mấy cái cho dù đua thượng mạng già, cũng muốn bảo vệ cô nương cùng trong bụng hải tử, thành thật sẽ không giáo Nhị Thái Thái bỏ mẹ lấy con, bị thương cô nương cùng hải tử nhỏ tí tẹo. Giang Lăng thoáng cúi đầu, lời nói dịu dàng nói, ta biết các ma ma tâm ý tại đây, trước cảm tạ các ma ma. Nhưng chuyện này, không dám làm phiền các ma ma lấy tánh mạng tương bác, chỉ cần các ma ma xưa nay nhiều lưu điểm nhi tâm, đem những cái đó bà đỡ nhóm ra thế lai lịch, còn có hôn phu con cái, phẩm tính là người, đều từng cái mà bài điều tra rõ, liền có thể giảm bớt rất 9 thành 9 nguy hiểm. Một vị ma ma do dự mà hỏi, chuyện này, muốn hay không nói cho hoàng thượng? Giang Lăng cười cười, túi đầu nhìn chính mình phồng lên bụng nhỏ, nhẹ giọng nói, mới 6 tháng. Chờ đến đại sản khi, còn có suốt 4 tháng thời gian. Trong lúc này, sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Nếu đem việc này báo cáo thánh thượng, ta lo lắng sẽ ra cái gì biến cố. Đây là cuối cùng nhất chiêu cờ, không đến vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không thể dễ dàng vận dụng. Còn có quan trọng nhất một chút, nếu đem việc này báo cho Khang Hy, hẳn là dùng cái gì thủ đoạn tới bảo đảm. Khang Hy tin tưởng chuyện này là thật sự, mà không phải nàng cái này thai phụ ở bị hại vọng tưởng. Ngoài ra, nếu trước tiên vận dụng cuối cùng sát chiêu, để cho người khác có phòng bị, vậy quá mức bị động. Giang Lăng đem này đó lý do cẩn thận xóa nát, cùng các ma ma nói một lần. Các ma ma trên mặt đều xuất hiện chút nghĩ mà sợ biểu tình. Vẫn là cô nương suy nghĩ chu toàn, chúng ta mấy cái đều lao hồ đồ. Các ma ma thở dài nói, kia liền dựa theo cô nương mới vừa rồi lời nói, trước nghỉ ngơi 1-2 tháng, nghĩ cách làm cho bọn họ trong phủ liễn nhị ra rảo làm dối, nhị thái thái Úc còn không mang nổi mình Úc, mới nhất hợp thời nghi. Giang Lăng lại cười nói, đúng là như thế. Vì thế các ma ma đều lui xuống, cân nhắc hẳn là như thế nào cấp vị kia liễn nhị ra truyền lời, nhưng là cũng sẽ không bại lộ đến Giang Lăng chính mình. Còn có những cái đó hoàng gia ngự dụng bà đỡ nhóm, đều đến một đám mà nhìn chằm chằm, miễn cho các nàng người trong nhà thiếu nợ cờ bạc muốn còn, hay là trong nhà chọc mạng người kiện tụng, vội vã tìm người khơi thông, không cẩn thận bị vương phu nhân hoặc là hai vị vương đại nhân cấp lung lạc đi. Giang Lăng dựa vào gối mềm nghỉ ngơi trong chốc lát, lại hôn trầm trầm mà có chút không đốn. Vừa mới vị kia lớn tuổi thái y yề, ở vương thái y yề bị quản sự cô mang đi thời điểm, liền cùng nhau đi theo rời đi. Các ma ma lại ở bên ngoài thế Giang Lăng bận rộn. Hiện tại này trong cung, trừ bỏ bên ngoài lưu trữ mấy cái bên người đại cung nữ ở ngoài, cô đơn thừa Giang Lăng một người. Giang Lăng dựa vào gối mềm mị trong chốc lát, khốn đốn chi ý càng thêm mà rõ ràng, liền đỡ vòng eo đứng lên, tưởng về phòng ngủ một lát. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến vội vàng tiếng bước chân, còn có nữ quan hơi hiện nôn nóng thanh âm, vân chủ tử. Giang Lăng bước chân một đốn, lại chậm rãi rửa trở lại ấm trên giường, xoa xoa giữa mày, có chút mệt mỏi hỏi, chuyện gì? Nữ quan vội vội vàng vàng mà đi vào tới, nói, chủ tử, quý chủ tử trong cung quản sự cô lại tới nữa, lại còn có mang theo 2 cái ma ma tới. Chủ tử, ngài nhìn này. Giang Lăng rũ xuống ánh mắt, lẩm bẩm nói, lại tới nữa. Nhưng không biết vị kia tiểu vương thái y yể, hay không đã làm giả Nguyên Xuân vừa lòng. Giang Lăng nghĩ nghĩ, liền phân phó nói, ngươi đi làm hôm nay đương trị cùng nữ, thái giám, các ma ma, đều đến ta trong phòng tới, lại trên mặt đất phô một tầng thảm, miễn cho đến lúc đó lại sinh ra cái gì thị phi tới. Còn có, vừa mới ngươi nhìn thấy, trừ bỏ vị kia quý phi trong cung quản sự cô ở ngoài, nhưng có người khác không có. Thì như khác trong cung quản sự cô. Nữ quan một phách đầu, nghĩ tới, chủ tử Minh Giám, còn có Nghi Phi nương nương trong cung một cái cô, cũng cùng lại đây. Giang Lăng nhắm mắt lại, hoan thanh nói, đây là muốn đem ta trở thành thương sự a. Thật lâu sau lúc sau, Giang Lăng mới chậm rãi phun ra một hơi tới, mỏi mệt nói, hảo, ngươi đi xuống bãi, chiếu ta lời nói mới rồi đi làm. Còn lại, một chữ nhi đều không cần nhiều lời. Nữ quan nói, già, liền lui xuống. Giang Lăng hơi chút nghỉ ngơi một lát, liền đỡ vòng eo trở lại trong phòng, đem Khang Hy để lại cho nàng một phong thánh chỉ cấp tìm ra tới. Chắp thánh chỉ tổng cộng có hai phong, một phong tân, một phong cũ, cũ kia phong Giang Lăng không có động, đơn độc lấy ra kia phong so tân thánh chỉ, lại khóa kỹ chắp, chậm rãi đi trở về đến phía trước giường nệm thượng. Nàng đem thánh chỉ gác tại bên người, chờ đợi vị kia quản sự cô đã đến. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài vang lên hơi loạn tiếng bước chân. Giang Lăng thoáng sau này nhích lại gần, thật sâu mà hô hấp vài cái, đem biểu tình điều chỉnh đến một loại đoan trang túc mục bộ dáng. Lại sau một lúc lâu, nàng trong cung cung nữ, thái giám, các ma ma, mang theo 3-4 trương thảm đi vào trong phòng, đem thảm chỉnh chỉnh tề tề mà phô hảo, ở Giang Lăng bên cạnh người, phía sau, trước người từng người đứng, chờ đợi các nàng lại đây. Quản sự cô như cũng là vừa mới vị kia, mới vừa vào cửa, liền cấp Giang Lăng hành một cái đại lễ nói, cấp vân chủ tử thỉnh an. Giang Lăng lược nâng tay, nói, miễn lễ. Quản sự cô nói thanh tạ vân chủ tử, lại đứng dậy nói, hảo giáo vân chủ tử biết, hôm nay vị kia vương thái y đã bị quý chủ tử hơn nói chuyện, biết là chính mình lầm chủ tử chuyện này, không dám tiến đến cấp chủ tử thỉnh an, liền thác nô tỳ cấp chủ tử cáo một tiếng tội. Giang Lăng hờ hững nói, ta đã biết. Từ nay về sau hắn ở trước mặt ta biến mất, tự nhiên là tốt nhất. Quản sự cô tươi cười cương một chút. Vị này vân tần, nói chuyện thật đúng là không lưu tình. Nhưng hôm nay nàng tới trường Xuân Cung, là mang theo khác mục đích, vì thế liền đem vừa mới cảm xúc kiềm chế đi xuống, lại rồi nói tiếp, chúng ta quý chủ tử nói, sớm tối thưa hầu là thường lệ, vân chủ tử tuy rằng người mang lục giáp, cũng nên cẩn thủ đại lễ, cùng chúng ta quý chủ tử, còn có bên trên nhi nghi chủ tử, huệ chủ tử, đức chủ tử, vinh chủ tử thỉnh an, lại làm phía dưới nhi quý nhân thường ở nhóm thỉnh an, mới vừa rồi không xem như vi phạm quy củ. Vân chủ tử, ấm tiệu đã ở bên ngoài bị hạ, ngài, thỉnh đi. Nói, quản sự cô hơi chút nghiêng đi thân mình, nhường ra một cái lộ tới. Giang Lăng ánh mắt xẹt qua nàng đôi mắt, hờ hững hỏi, đi nơi nào? Quản sự cô nói, tự nhiên là đi cho chúng ta quý chủ tử thỉnh ăn nha. Giang Lăng chậm rãi đứng dậy, bên cạnh đại cung nữ vội vàng tiến lên đỡ nàng. Này đó là ngươi hôm nay tới mục đích bãi. Giang Lăng đầu ngón tay nhẹ vỗ về kia phong thánh chỉ, trong mắt mờ mờ ảo ảo mang theo chút lạnh lẽo, trước dùng quy củ hai chữ ngăn chặn ta, lại dùng đỉnh đầu ấm kiệu nâng ta qua đi, mặc kệ là nhóng nhẽo vẫn là ngạnh thao, đều phải làm ta đi ra này tòa trường Xuân Cung, mới có thể làm thỏa mãn ngươi chân chính chủ tử tâm ý. Giang Lăng cố tình cường điệu chân chính chủ tử năm chữ, quả nhiên nhìn thấy quản sự cô sắc mặt hơi đổi. Không đợi quản sự cô mở miệng, Giang Lăng liền lại rồi nói tiếp, nếu các ngươi quý chủ tử, hay là ngươi chân chính vị kia chủ tử, thật sự chú ý cái gì quy củ, vì sao vị kia không tuân thủ quy củ vương thái ý đi hề, chỉ cần là bị các ngươi quý chủ tử hấn chút lời nói, không có trượng đánh, không có phạt bổng lộc, thậm chí không có nửa điểm nhi ra thịt chi khổ. Nhưng vì sao tới rồi ta nơi này, lại cùng vương thái ý cách làm một trời một vực. Thật muốn nói tỉ mỉ lên, các ngươi này đó quy củ, bất quá là ngươi chân chính chủ tử trong tay một cây đao, nơi nào yêu cầu, liền hoa đi nơi nào thôi. Nói xong, Giang Lăng liền đem trong tay kia phong thánh chỉ, giao cho bên người một vị nữ quan trong tay, nói, niệm. Nữ quan không rõ nguyên do, nhưng vẫn là triển khai kia phong thánh chỉ, từng câu từng chữ mà niệm ra tới. Thánh chỉ ý tứ tổng cộng có hai cái, vân tần thân mình không tốt, lại kiêm người mang lục giáp, đặc chấp thuận nàng lưu tại trường Xuân Cung tĩnh dưỡng. Mặc kệ bên ngoài ra chuyện gì, thiên sập xuống đều hảo, đều không cần ra trường Xuân Cung, liền diện thánh cũng nhưng chối tử. Hơn nữa, ở vân tần mang thai trong lúc, một mực sự vụ toàn miễn trừ. Nữ quan từng câu từng chữ mà niệm xong, người trong phòng đều hiện ra chút kinh ngạc biểu tình. Là mang thai phi tần ở trong cung tính dưỡng, từ xưa đến nay không phải chưa từng có tiền lệ, nhưng cuối cùng kia một câu diện thánh cũng nhưng chối tử, lại thật thật nhi là phá lệ hai đầu bờ ruộng một chuyến. Quản sự cô sắc mặt liên tiếp thay đổi mấy lần, biểu tình tương đương xuất sắc. Giang Lăng nhẹ vỗ về kia phong thánh chỉ, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, một chữ tự nói, Hoàng thượng thủ dụ, dẫn ta phi không có việc gì không ra Trường Xuân Cung, các ngươi đây là muốn kháng chỉ sao? Các ngươi đây là muốn kháng chỉ sao? Cái này tội danh nhưng quá lớn, mặc kệ là trong phòng ai, đều gánh vác không dậy nổi. Trong lúc nhất thời trong phòng cung nữ các ma ma đều quỳ xuống, liên quan vị kia quản sự cô đều quỳ xuống, trong miệng nói, nô tỳ không dám. Trong lòng lại đang âm thầm mà oán trách nghi phi. Phải biết rằng vân chủ tử trong tay có như vậy một phong thánh chỉ, kia đó là đâm thủng thiên, nàng đều sẽ không tiếp này một chuyến sai sự a. Là, đến quý phi trong cung sớm tối thưa hầu, xác thật là cái thường lệ, nhưng này cái gọi là thường lệ, có thể đại đến quá diện thánh sao. Thánh chỉ thượng chính là giấy trắng mực đen mà viết, diện thánh cũng nhưng chối từ, này không phải rõ ràng làm vần tần lưu tại Trường Xuân Cung, chỗ nào đều không cần đi sao. Lại liên hệ đến Trường Xuân Cung thủy bắt không tiến, kín mít mà giống như thùng sắt giống nhau, sự tình liền càng thêm trong sáng. Tuy rằng vân tần cùng đánh tiến lãnh cung không có gì hai dạng, nhưng nàng trong bụng còn hoài hài tử nha. Quản sự cô, tự cho là, nghĩ thông suốt sự tình chân tướng, liền vâng vâng dạ dạ mà không cần phải nhiều lời nữa, mang theo những cái đó các cung nữ, còn có bên ngoài kia đỉnh ấm tiệu, xám xịt mà rời đi. Nghe nói vào lúc ban đêm, mô mấy cái trong cung, lại nát không ít bình hoa cùng ly, nội vụ phủ dự toán sắp siêu chi. Kế tiếp hơn một tháng, Giang Lăng quá đến tương đương bình tĩnh. Có Khang Hy kia phong thánh chỉ ở trong tay, còn có các thái y thường thường một phong vân tần động thai khí hay là vân tần yêu cầu tĩnh dưỡng chẩn bệnh thư, mặc kệ bên ngoài tưởng cái gì lý do làm Giang Lăng ra cung, đều cùng nhau chối từ đến sạch sẽ. Theo hải tử tháng một ngày ngày mà lớn, Giang Lăng tinh thần cũng càng thêm mà mệt mỏi, ngẫu nhiên đến chút nhàn hạ, cũng bất quá là ở trong sân đi lại hai bước, lại vô hắn sự. Giả Liên bên kia hồi quá hai lần tin tức, đều đang hỏi Giang Lăng là ai, muốn đang làm gì. Về chính mình thân phận vấn đề, Giang Lăng một mực không đáp, chỉ cần là cho Liễn Nhị ra ra mấy cái chủ ý, làm hắn tránh đi mấy chàng không lớn không nhỏ tai họa. Kể từ đó nhị hướng, Liễn Nhị ra chậm rãi chịu phục, thử thăm dò hỏi Giang Lăng, tính toán như thế nào làm hắn được như ý nguyện. Giang Lăng gần trở về một câu, làm thượng quan nhóm đều biết, bảo nhị ra chỉ có thể đương cái nhàn tản phú quý công tử. Giả Liễn nhận được tin tức thời điểm, hơi kém đem kia tờ giấy cấp xé. Sau lại cẩn thận một cân nhắc, lại cảm thấy lời này không sai, giả Bảo Ngọc có thể kế thừa tước vị, là bởi vì tuổi thượng nhẹ, không trải qua quá cái gì thế sự, trên người dơ bẩn chuyện này thiếu, trên quan trường những người đó tình lui tới, môn môn đạo đạo, càng là rốt đặc cắn mai. Nhưng kế thừa tước vị người, hoặc nhiều hoặc ít mà đều phải quải một chút chức quan, xử lý một ít công vụ. Dựa theo giả Bảo Ngọc tính tình, nếu như đi làm chút yêu cầu nhân tình lui tới công vụ, 10 có 8 9 đều sẽ cấp lộng tạp. Ở trong quan trường nắm người bím tóc, có thể so ở trong phủ chính mình luôn uống, muốn dễ dàng đến nhiều. Nghĩ thông suốt này một tiết lúc sau, giả Liễn mấy ngày nay, lại bắt đầu lung lay lên. Vinh Quốc phủ kia một hồi việc tang lễ, thực mau liền đi qua, mặt ngoài bình tĩnh hạ, như cũ có mạch nước ngầm mãnh liệt. Ở trừ phục ngày thứ hai, Vương Phu Nhân liền lấy cơ chính mình tưởng niệm nữ nhi, cùng Thiết Bảo Thoa cùng tiến cung, thăm giả Nguyên Xuân. Giả Nguyên Xuân tuy rằng trừ bỏ phục, nhưng bởi vì trong khoảng thời gian này, mọi chuyện đều có chút không thuận, Vương Thái Y không biết xông ra cái gì nhiễu loạn, liên tiếp mà muốn nàng ra mặt thu thập, liền Thái Hậu bên kia đều rất có phê bình kín đáo. Thừa dịp Vương Phu Nhân tiến cung, giả Nguyên Xuân liền đem việc này, cùng Vương Phu Nhân đề. Vương Phu Nhân hổ mặt nói, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Ta đem hắn từ Kim Lăng cái kia tiểu phá nhà tranh mang ra tới, cho hắn áo gấm đai ngọc gan mặc không lo, còn đem hắn đưa đến Thái Y Y viện, cho hắn một cái cẩm tú tiền đồ, nhưng lại cố tình chỉ biết hư chuyện của ta nhi. Ngươi vừa mới nói, nàng có hoàng thượng thủ dụ, phi không có việc gì không ra Trường Xuân Cung. Giả Nguyên Xuân do dự một lát, gọi tới một vị quản sự cô, một năm một mười mà thuật lại. Vương Phu Nhân sau khi nghe xong lúc sau, đứng dậy nói, nàng không ra Trường Xuân Cung, chẳng lẽ các ngươi sẽ không đi thăm nàng sao? Vân Tần người mang lục giáp, lại động quá thai khí, các ngươi tìm cái lấy cớ đi thăm hỏi, Ôn Tồn Nhi, chẳng lẽ còn có thể đem các ngươi đuổi ra tới không thành? Được rồi, vừa lúc ngươi ta nơi đây không có việc gì, không ngại đi nhìn một cái Vân Tần, rốt cuộc thế nào. Chương 133. Giả Nguyên Xuân do dự nói, này, nàng chưa làm qua loại chuyện này, không biết nên như thế nào làm mới là nhất thích hợp. Hơn nữa hiện tại trong cung, trong ngoài đều là người khác đôi mắt, nếu bị người khác bắt lấy cái gì nhược điểm, nhưng lại là một cọc chuyện xấu. Giang Lăng ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, nhưng ít nhất không ở người khác thuộc hạ ăn qua mệt. Tính lên, kỳ thật so Giả Nguyên Xuân chính mình còn mạnh hơn chút. Ít nhất năm đó Nghi Tần liền không động đậy nàng. Vương Phu Nhân nói, ngươi ở trong cung ngần ấy năm, chẳng lẽ còn nhìn không thấu sao? Có một số việc nhi ngươi không đi tranh, kia vĩnh viễn đều lạc không đến ngươi trên đầu. Hiện tại này trong cung là cái gì tình hình, ngoài cung lại là cái gì tình hình, ngươi hẳn là trong lòng rõ ràng. Muốn không cái hài tử bằng thân, chờ 20 năm sau, chẳng những là ngươi, liền chúng ta Vinh Quốc Phủ đều chưa chừng. Ta hỏi ngươi, ngươi hiện tại, rốt cuộc có thể hay không hoài thượng hài tử? Phàm là Giả Nguyên Xuân nói một cái có thể tự, Vương Phu Nhân lập tức liền có thể mua được thái y y, chế tạo cùng nhau giả mang thai sự kiện. Thái y y viện vị kia Vương Thái y y, hiện tại đối diện Vương Phu Nhân nói gì nghe nấy. Giả Nguyên Xuân sắc mặt khẽ biến, lắc đầu, nói cái gì đều không có nói. Vương Phu Nhân cả giận, ngươi chỉ vào Giả Nguyên Xuân, môi hơi hơi giật giật. Nhưng đồng dạng nói cái gì đều không có nói ra. Báo Cầm ở một bên nhìn một lát, vội tiến lên hòa giải nói, thái thái, đại cô nương, các ngươi xem, này không phải còn chưa tới sơn cùng thủy tận nông nỗi sao. Nếu là Vân Tần nơi đó chịu nhà ra, đem hải tử ôm cho chúng ta đại cô nương dưỡng, cũng là một kiện giai đại vui mừng chuyện này nha. Hiện tại nàng hải tử vừa mới 7 tháng, thời gian còn sớm, tương lai có cái chuyện gì, ai đều nói không chừng. Thái thái, đại cô nương, các ngươi nói đúng không? Giả Nguyên Xuân dùng sức cắn một chút môi, cắn ra một loạt thật sâu dấu răng. Báo Cầm trái lại khuyên Giả Nguyên Xuân, cô nương, ngài là trong cung quý phi, này nghĩ muốn cái gì không có á còn nữa, mặc dù Vân Tần bên kia không buông khẩu, chúng ta cũng có thể chờ nàng hoài thượng cái thứ hai, cái thứ ba, lại nghĩ cách tử ôm cái hoàng tử lại đây, đến lúc đó Vân Tần cũng không có gì lý do cự tuyệt. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu bên kia, cũng nói được qua đi. Hiện tại Lao Thái Thái không có, Bảo Nhị ra lại là trong phủ trụ cột, cô nương hình thức một mảnh rất tốt, nhưng chớ có tự coi nhẹ mình mới là a. Giả Nguyên Xuân sắc mặt hoán hoãn. Vương Phu Nhân nghe vậy lại không vui, lại quay đầu chỉ trích Báo Cầm nói, ngươi làm sao nói chuyện, còn trông cậy vào nàng có cái thứ hai, cái thứ ba. Nàng có thể hoài thượng một cái, đã là bầu trời Phật tử chúc phúc, vô thượng vinh quang. Cái gì cái thứ hai cái thứ ba, môn nhi đều không có. Đó là chúng ta cô nương phúc phận, không phải nàng. Hừ. Theo sau lại quay đầu lại nhìn về phía Giả Nguyên Xuân, ngữ khí hơi có chút nghi hoặc. Lần trước ngươi nói, Hoàng thượng sáng sớm liền muốn xử lý Vinh Quốc Phủ, bởi vậy mới vắng vẻ với ngươi, chính là thật sự. Giả Nguyên Xuân gật gật đầu, sắc mặt càng thêm khó coi. Vương Phu Nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, kỳ thật cũng là chuyện tốt nhi. Mắt thấy Giả Nguyên Xuân sắc mặt lại biến, Vương Phu Nhân liền nói, ngươi bản thân ngẫm lại, này nửa năm nhiều tới nay, chúng ta trong phủ trải qua nhiều ít sóng gió, từ Kim Lăng đến Dương Châu lại đến Tô Châu, còn có hộ bộ kia một lần thanh tra, lại có Lao Thái Thái qua đời, kia một kiện không phải ở trường trị chúng ta trong phủ. Hiện giờ ngươi khôi phục quý phi chi vị, đại phòng bên kia tước vị không có, này nên trường trị, cũng nên đều trường trị xong rồi. Ta cân nhắc, Hoàng thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu, cũng nên đối nhà của chúng ta đổi mới. Hảo, nhàn thoại chớ có nhiều lời, mang ta cùng đi nhìn một cái nàng bãi. Giang Lăng thời gian mang thai đến lúc này, đã suốt 7 cái nhiều tháng. 7 cái nhiều tháng thân mình, có vẻ tương đương cồng kềnh, thậm chí còn có chút hành động không tiện. Dùng bãi đồ ăn sáng lúc sau, Giang Lăng liền dựa theo các thái y chỉ định lộ tuyến, ở trong sân xoay vài vòng, hơi chút tùng tùng gân cốt. Bên ngoài dương quang vừa lúc, chiếu lên trên người ấm áp. Hiện tại là tháng tư gian, bên ngoài thượng có chút xuân hàn se lạnh. Giang Lăng không dám lấy trong bụng hải tử nói giỡn, bởi vậy ở bên ngoài ngây người trong chốc lát, liền trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Dựa theo các ma ma kinh nghiệm, chờ ra ở cữ, nàng như thế nào lăn lộn đều không có việc gì nhi. Nhưng hiện tại lại là không được. Bên ngoài cung nữ tiến vào bẩm báo, quý chủ tử mang theo một vị phu nhân đã tới. Giang Lăng nghe thấy quý chủ tử ba chữ, theo bản năng mà muốn nhíu mày. Mấy ngày này Giả Nguyên Xuân ngẫu nhiên sẽ phái chút cung nữ lại đây, có khi là Báo Cẩm, có khi là mặt khác vài vị Vinh Quốc phủ xuất thân cung nữ, nhưng đều không ngoại lệ, đều là hỏi một chút nàng trong bụng hài tử như thế nào, thái y có từng nói qua là nam hay nữ, hiển nhiên là ý của tuy ông không phải ở rượu. Hơn nữa Vương Phu Nhân từng có như vậy tiền lệ, hiện tại Giang Lăng vừa nghe thấy Giả Nguyên Xuân tên, liền theo bản năng mà muốn rời xa, không muốn cùng nàng có cái gì lui tới. Nhưng vị kia cung nữ lại tiếp tục nói, quý chủ tử mang đến vị phu nhân kia, là Vinh Quốc phủ nhị thái thái. Giang Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu, trong lòng tiếng cảnh báo nháy mắt kéo vang tới rồi tối cao. Hôm trước buổi tối các ma ma vừa mới tới bẩm báo, nói có một vị bà đỡ bị vương gia người mua được, dự bị ở Giang Lăng sinh sản thời điểm động tay chân, nhưng lại bị các ma ma nghĩ cách thông báo nội vụ phủ, xương vị này bà đỡ tay chân không sạch sẽ, sợ hỏng rồi chúng ta Trường Xuân cung quý củ. Làm nội vụ phủ phạt vị kia bà đỡ 3 tháng giả. Hiện tại Vương Phu Nhân tiến cung xem Giả Nguyên Xuân, còn đặc đặc đến Trường Xuân cung tới bái phòng nàng, như thế nào cân nhắc đều có chút không thích hợp. Giang Lăng vừa định làm người đem Vương Phu Nhân ngăn lại, nói chính mình động thai khí, không nên gặp khách, dù sao thái y chẩn bệnh thư là hàng năm bị. Nhưng lại nghĩ lại tưởng tượng, dựa theo Vương Phu Nhân tính tình, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, liền đem bên người mấy cái đại cung nữ, đặc biệt là Thái Hoàng Thái Hậu để lại cho nàng vị kia nữ quan kêu lên trước mặt, phân phó nói. Các ngươi đợi lát nữa ở cửa cung trước chờ quý phi nương nương, bất quá muốn dựa theo phía dưới nói nói. Vương Phu Nhân cũng Giả Nguyên Xuân đoàn người, thực mau liền đi tới Trường Xuân cung trước. Bởi vì vừa mới thông báo quá một lần, Trường Xuân cung trước cửa chỉnh chỉnh tề tề mà đứng 8 đại cung nữ, miệng xưng quý phi nương nương vạn an, sau đó một chữ bài khai đứng ở trước cửa. Đem Giả Nguyên Xuân đám người ngăn ở bên ngoài. Giả Nguyên Xuân sắc mặt không du, nhưng trung quy là không có phát tác, chịu xong rồi các nàng lễ. Chờ hành lễ xong, đi đầu vị kia nữ quan mới nói, quý chủ tử thứ tội. Xin hỏi vị này phu nhân, chính là Vinh Quốc phủ nhị thái thái sao? Giả Nguyên Xuân nói, đúng là. Dưng dưng, lại hỏi, các ngươi nên sẽ không muốn đem nhị thái thái cử chi ngoài cửa. Đi đầu vị kia nữ quan muốn nói, không dám. Quý chủ tử nói như vậy, chính là quá mức chu tâm. Hảo giáo quý chủ tử biết được, chúng ta chủ tử hoài hài tử, xưa nay cẩn thận chặt chẽ, không dám có nửa điểm sai lầm. Quý chủ tử buông xuống Trường Xuân cung, nhị thái thái tiến đến bái phỏng, tự nhiên quét chiếu đón chào, quốc phủ không lâu trước đây có việc tang lễ, này nữ quan cười một chút, túi đầu nói, còn thỉnh nhị thái thái dùng lá bưởi chụp đánh tự thân, đi trên người đen đuổi. Nói xong thoáng tránh ra nửa bước, phía sau có một cái đại cung nữ phủng thao đồng, lại có một cái đại cung nữ phủng một chồng lá bưởi, cung cung kính kính mà đứng ở trước mặt, nói, thỉnh nhị thái thái rửa tay, lau mình. Thao đồng là lá bưởi nấu thành thủy, mà lá bưởi còn lại là mới mẻ, hiển nhiên là không lâu trước đây mới hái xuống, cũng không biết là từ đâu lộng đến. Vương Phu Nhân sắc mặt phút chốc biến, liên tục nói, khinh người quá đáng. Giả Nguyên Xuân sắc mặt cũng biến, thanh âm cũng thoáng nghiêm khắc lên. Chiếu ngươi cách nói, chẳng lẽ không phải liền ta cũng muốn rửa tay lau mình. Đi đầu nữ quan túi đầu nói, không dám. Quý chủ tử là xuất gia nữ, mà nhị thái thái là đương gia tức phụ nhi, tự xưa đâu bằng nay. Chúng ta chủ tử làm như vậy, cũng là vì trong bụng hài tử suy xét. Quý chủ tử ngài nói, nếu là vừa lơ đãng, làm hài tử dính vào đen đủi, cũng không phải là thiên đại sai lầm sao. Giả Nguyên Xuân cả giận nói, ngươi... Giang Lăng dùng biện pháp này, vốn là muốn đem Vương Phu Nhân cự chi ngoài cửa. Dựa theo Vương Phu Nhân tính tình, muốn thật sự đem nàng ngăn ở Trường Xuân Cung trước, dùng lá bưởi chụp đánh thân mình, chỉ sợ thế nào cũng phải tức giận đến đương trường phất tay háo bỏ đi không thể. Nhưng không biết vì sao, hôm nay Vương Phu Nhân lại thái độ khác thường, tuy rằng sắc mặt kém tới rồi cực điểm, vẫn là đem Giả Nguyên Xuân ngăn lại, nói, một khi đã như vậy, các ngươi liền chiếu nàng lời nói làm bãi. Đi đầu nữ quan kính cẩn mà ứng thanh là, lại có hai cái đại cung nữ tiến lên, đem Vương Phu Nhân tay ấn ở thao đồng rửa rửa. Thao đồng là nước ấm, nhưng thật ra không làm Vương Phu Nhân nan kham. Nhưng đứng ở Trường Xuân Cung trước, làm hai cái đại cung nữ dùng lá bưởi chụp đánh thân mình hành động, thật sự là tương đương nan kham. Vương Phu Nhân sắc mặt đã hắc đến giống như đáy nổi giống nhau, Giả Nguyên Xuân sắc mặt cũng khó coi đến không được. Nhưng cố tình, Giang Lăng tìm lý do là không có sai. Vinh Quốc Phủ vừa mới từng có một hồi việc tang lễ, sợ hài tử gặp đen đủi. Giả Nguyên Xuân là xuất gia nữ, không thể cùng đương gia thái thái đồng nhật mà ngữ. Bởi vậy này hết thể hành động, đều tiếp đón ở vương phu nhân một người trên người. Ngắn ngủn nửa khắc chung thời gian, so thường lui tới 3 ngày đều phải gian nan. Thật vất vả chờ lá bưởi chụp đánh sạch sẽ, nữ quan lúc này mới ôn nhu mà cười cười, làm các cung nữ dừng lại tay, theo sau dẫn Giả Nguyên Xuân cùng vương phu nhân đám người, cùng đi vào trường Xuân Cung. Nữ quan cùng những cái đó các cung nữ, mặc kệ là dáng vẻ vẫn là lễ tiết, đều không có chút nào sai lầm. Giả Nguyên Xuân một cổ khí đổ ở ngực, cố tình lại phát không ra, nửa đời, rất là khó chịu. Giữa đường, vương phu nhân đột nhiên hỏi nói, vị cô nương này, chắc là Vân Tần trước mặt hầu hạ nhiều ngày người. Vị kia nữ quan dừng lại bước chân, quay người lại nhìn vương phu nhân, ôn nhu mà cười nói, nhị thái thái lời này từ đâu mà nói lên. Nô tỳ là thái hoàng thái hậu trước mặt hầu hạ, bởi vì Vân Tần người mang lục giáp, mới bị sai khiến đến vân chủ tử trước mặt, chiếu cố một ít thời gian. Nay trường xuân cung người, không phải thái hoàng thái hậu sai khiến, chính là hoàng thượng cùng thái hậu sai khiến, hôm kia còn có cái tiểu cung nữ, sử bạc tưởng tiến trường xuân cung, bị ta cấp tống cổ đi ra ngoài. Muốn nói lên, nay trong cung ai, đều không phải Vân Tần trước mặt hầu hạ nhiều ngày. Vương phu nhân sắc mặt hơi đổi, nhưng lại chưa từng nói thêm cái gì, thẳng đi theo đi tới phòng trong. Nữ quan tươi cười dần dần liễm đi. Những việc này nàng xem qua nhiều ít hồi, phàm là hỏi thăm trong cung nữ quan cùng cung nữ, 10 có 8 9 đều là tưởng tắc người tiến cung, không biết tổn cái gì mục đích. Vừa mới vân chủ tử nói không sai, chỉ cần vương phu nhân một mở miệng, tâm tư liền sẽ rõ như ban ngày, chỉ cần dựa theo bình thường biện pháp ứng đối, liền có thể bình yên vô ưu. Nữ quan mang theo Giả Nguyên Xuân đám người đi đến bên trong, liền không người thối lui đến một bên, cùng chung quanh mấy cái đại cung nữ ở bên cạnh chờ. Ở bên trong giường nệm thượng, Giang Lăng đỡ eo bụng, chậm rãi đứng lên, lại bị các ma ma đỡ hành lễ, cấp quý phi thỉnh an. Ở giường nệm chung quanh, chỉnh chỉnh tề tề mà cách một đạo rèm châu. Giả Nguyên Xuân thấy vậy tình hình, nhịn không được nhíu mày nói, ngươi đây là ý gì? Giang Lăng thản nhiên nói, nhân mang thai mà thân hình cồng kềnh, không dám ở quý phi trước mặt lên mặt, để tránh bị thương quý phi đôi mắt. Giả Nguyên Xuân sắc mặt hoán hoãn, nói, nhưng thật ra có chút đạo lý. Theo sau đi đến chủ vị thượng, ngồi xuống. Báo Cầm ở Giả Nguyên Xuân bên cạnh người đứng, vương phu nhân tắc ngồi ở Giả Nguyên Xuân hạ đầu. Giang Lăng giường nệm, vừa vặn bị đặt ở tận cùng bên trong, cùng các nàng xa xa mà cách mở ra, luôn có 20-30 mệ khoảng cách. Vị kia nữ quan cùng mấy cái đại cung nữ, một nửa đứng ở Giả Nguyên Xuân chung quanh, một nửa đứng ở rèm châu phía trước, cố ý vô tình mà đem Giang Lăng cùng các nàng cách ly mở ra. Giả Nguyên Xuân nói, ta cùng với mâu thân lo lắng ngươi thân mình, bởi vậy liền tới nơi này nhìn một cái ngươi. Giang Lăng tươi cười cứng đờ, nhưng bởi vì cách rèm châu, lại cách đến xa, các nàng thấy không rõ nàng biểu tình. Làm phiên quý phi cùng nhị thái thái nhớ. Giang Lăng hòa nhã nói, nhưng ngày gần đây liên tiếp mà thai nghén, lại bất hạnh thân mình mệt trọng, khó tránh khỏi chậm trễ nhị vị khách quý. Nếu là có va chạm hoặc là không ổn chỗ, mong rằng nhị vị bao dung. Chương 134. Vương phu nhân là tới làm gì? Giang Lăng mơ hồ có thể đoán được một cái đại khái. Mấy ngày trước chính mình dầu muối không ăn, mặc kệ Giả Nguyên Xuân bên kia phái tới nhiều ít cung nữ, lại nói qua nhiều ít lời hay, trước sau không chịu nhả ra, đem hài tử đặt ở Giả Nguyên Xuân danh nghĩa. Dù sao cũng là chính mình 10 tháng hoài thai sinh hạ tới hài tử, đoạn không có đặt ở người khác trước mặt dưỡng đạo lý. Hôm trước buổi tối, các ma ma thậm chí đem một vị cùng vương gia có liên lạc bà đỡ, trực tiếp xử lý về nhà, thả 3 tháng giả, vừa lúc cùng Giang Lăng sản kỳ sai khai. Hiện tại, vương phu nhân hẳn là sốt ruột. Giang Lăng định ra tâm thần, ở phía sau bức rèm che mặt ngồi, chậm đợi hết thể khả năng đã đến. Giả Nguyên Xuân nhớ tới vừa mới sự tình, nhịn không được lại có chút buồn bực, nhưng bởi vì Giang Lăng còn có mang, liền đem hỏa khí đi xuống đè xuống, nói, nhưng thật ra chưa từng có cái gì va chạm chỗ. Bất quá ngươi này trường Xuân cung quý củ, đảo so với ta một cái quý phi trong cung còn muốn đại. Liên Vinh quốc phủ nhị thái thái tới bái phòng ngươi, đều phải dùng quả bưởi thủy nàng nói tới đây, đồng nhiên khí không thuận, thật sâu mà hô hấp vài lần, mới lại rồi nói tiếp, chẳng lẽ sở hữu trên người mang theo hiếu khách nhân tới bái phòng, ngươi đều phải dùng một lần quả bưởi nước uống lá bưởi sao? Liên Bắc Tĩnh Vương Phi cũng là như thế. Lời này xem như hỏi đến điểm tử thượng. Lâm Đại Ngọc cùng Giang Lăng quan hệ cá nhân rất tốt, thường thường sẽ đến trong cung vấn an nàng. Vinh Quốc Phủ Lão Thái Thái qua đời, Lâm Đại Ngọc trong lòng thương cảm, phục sức tự nhiên cũng trở nên thuần tịnh lên, nhưng Giang Lăng nơi nào sẽ làm Lâm Đại Ngọc dùng quả bưởi thủy, này nhiều vô số, bất quá là nhằm vào Vương Phu Nhân một cái thôi. Giang Lăng lời nói dịu dàng nói, quý phi nương nương lời này sai rồi. Bắc Tĩnh Vương Phi một là xuất gia nữ, nhị là Vinh Quốc Phủ biểu cô nương, cùng nhị thái thái như vậy đương ra thái thái, tất nhiên là xưa đâu bằng nay. Huống hồ vừa rồi xử quả bưởi thủy, cũng chỉ có Vinh Quốc Phủ đương ra thái thái một cái, quý chủ tử cùng Bão Cẩm cô nương nửa điểm chưa thấm, đâu ra cũng là như thế vân vân. Còn nữa, nay cử cũng là vì trong bụng hài tử suy nghĩ, Vinh Quốc Phủ việc tang lễ vừa qua khỏi, nếu là vừa lơ đãng, qua đen đuổi cấp hài tử, kia đó là thiên đại tội lỗi. Ta thân là này mẫu, cũng có tội trách. Quý phi ngài nói đúng không? Buổi nói chuyện đem Giả Nguyên Xuân đổ đến nửa vời, liền nửa cái tự đều nói không nên lời. Giang Lăng thấy vậy tình hình, liền biết Giả Nguyên Xuân là bồi Vương Phu Nhân lại đây, chính mình không có gì chuẩn bị. Hôm nay sân nhà, hẳn là Vương Phu Nhân, mà không phải Giả Quý phi. Nghĩ đến đây, Giang Lăng liền âm thầm dặn dò bên người đại cung nữ, làm các nàng lưu tâm Vương Phu Nhân động tĩnh. Có hai cái đại cung nữ đồng ý, nương châm trả cơ hội tốt, đứng ở Vương Phu Nhân bên cạnh người. Vương Phu Nhân nhưng thật ra cười, đạo lý một bộ, thật nhìn không ra là cái tuổi trẻ tiểu cô nương. Giang Lăng trong mắt mờ mờ ảo ảo nhiều chút lạnh lẽo, nhưng mặt ngoài lại không có động tĩnh. Có hai cái đại cung nữ vừa định ra tiếng trách cứ, nhưng tưởng tượng đến Giang Lăng vừa mới phân phó, liền lại nhìn xuống. Vương Phu Nhân không mặn không nhạt mà nói, hôm nay ta cùng với Quý Phi đến nơi đây tới, xác thật là vì nhìn một cái ngươi thân mình. Nghe nói ngươi 3 tháng trước động quá thai khí, mấy ngày này lại thai nghén làm hại nghiêm trọng, mặc kệ có việc không có việc gì, một mực không ra Trường Xuân Cung nửa bước, cùng cái rùa đen dường như xúc ở thân xác, liền sớm tối thưa hầu đều tỉnh, nhưng thật ra dạy người hảo sinh thương tiếc. Nhưng hiện tại xem ra, quả thật là vẻ mặt thần sắc có bệnh. Vừa mới vị kia nữ quan nghe nói lời này, kìm nén không được muốn ra tiếng, lại bị Giang Lăng ánh mắt cấp ngăn trở. Tuy rằng cách một đạo rèm trâu, như cũ có thể cảm giác được Vương Phu Nhân gương mặt hiền từ hạ, có một loại tự cao tự đại ý vị. Vương Phu Nhân rồi nói tiếp, lại có, chúng ta trong phủ tình hình, ngươi hiện tại cũng biết. Nguyên Xuân là trong cung duy nhất quý phi, Bảo Ngọc lại là trong phủ trụ cột, tiền đồ không thể hạ lượng. Bởi vì ngươi cùng chúng ta trong phủ có cũ, liền nghĩ dịu dắt ngươi một phen, đỡ phải ngươi hiện tại thê thê lạnh lùng, cùng đánh tiến lãnh cung vô dị. Giang Lăng chậm rãi chơi ngón tay, lại chậm rãi nói, không biết nhị thái thái gì ra lời này. Vương Phu Nhân thấy Giang Lăng thái độ cùng mềm, liền đem trong lòng nghi ngờ tạm thời tiêu trừ một tia, khuyên nhủ, ta là quý phi nương, ta phu quân lại cùng phụ thân ngươi là ngang hàng, kia liền thác đại một câu, may mắn làm ngươi nửa cái trưởng bối, báo cho ngươi hai câu lời nói, trên đời này duy nhất đạo lý, đó là một cây chẳng chống vững nhà, ngươi một người ở trong cung, bước đi duy gian, thê thê lạnh lùng, chỉ có cùng chúng ta nguyên câu đối xuân tay, mới là tốt nhất một nước cờ. Nga, tương lai phụ thân ngươi cùng Bảo Ngọc cùng triều làm quan, loại chuyện này khẳng định còn sẽ càng nhiều. Hoàn toàn không màng vừa rồi chính mình ở Giả Nguyên Xuân trong cung, nói qua chút nói cái gì. Giang Lăng cười. Nếu không phải nàng ở trong ngộng nghe được quá Vương Phu Nhân lời nói, chỉ sợ còn không có như vậy buồn bực. Nhưng hiện tại nàng hoài hài tử, không nên dễ dàng tức giận. Giang Lăng nhắm mắt lại, thật sâu mà hút một hơi, cười nói, Vương Phu Nhân lời này, lại có thể xưng được với là chu tâm. Trong triều mỗi người đều biết, thánh thượng chán ghét nhất, đó là kết bè kết cánh. Phu Nhân liên tiếp mà đề cập, không thể một cây chẳng chống vững nhà, muốn liên thủ, cùng triều làm quan, nhưng không biết lại là ý gì. Vương Phu Nhân bị khí chứ, ngươi như thế nào liền không thông suốt như đâu. Giang Lăng thản nhiên nói, không dám, Vân Lăng trước nay đều là một khối du mục đầu, không dám vọng nôn thông suốt, càng không dám cùng nhị thái thái đánh đồng. Vừa mới câu nói kia, ta 2 năm trước liền đã đắc quá, hiện nay như cũ muốn lặp lại một lần, 100 triệu không có khả năng. Ngươi, Vương Phu Nhân bị Giang Lăng tức giận đến ngực một đổ. Nếu Vương Phu Nhân cảm thấy tức ngực khó thở, Giang Lăng thật dài thở hắt ra, nói, không ngại đi ra bên ngoài hít thở không khí, này ngày nắng ánh mặt trời chiếu khắp, tổng hảo quá đơn độc nhi ở trong tối cân nhắc. gần đây ta thai nghén càng thêm mà nghiêm trọng, trong đầu vượng nặng nề, nếu là có cái gì va chạm hoặc là không ổn chỗ, mong rằng quý phi nương nương cùng nhị thái thái, bao dung. Vương phu nhân lại lần nữa bị tức giận đến ngực một đổ, hơn nửa ngày đều không có hoãn quá mức nhi tới. Giả Nguyên Xuân chiều phía sau Báo Cầm đưa mắt ra hiệu, Báo Cầm liền vội vàng tiến lên, cấp vương phu nhân thuật khí. Giả Nguyên Xuân thật sâu mà hít một hơi, cũng nói, hôm nay ta cùng với mâu thân đi vào nơi này, một là vì nhìn một cái ngươi thân mình, xem như toàn đủ ngày xưa tình cảm. Thứ hai, còn lại là bởi vì ngươi thai nghén làm hại nghiêm trọng, mấy tháng không ra trường Xuân Cung, cũng chậm chạp không đến ta trong cung chào hỏi, lòng ta nhớ, nghĩ đến nhìn một cái ngươi. Hiện tại xem ra, ngươi đảo thật như là thai nghén quá mức, liền đầu óc đều có chút hồ đồ. Mẫu thân tìm từ tuy rằng có chút không ổn, nhưng ý tứ dù sao cũng là vì ngươi hảo, ngươi này Giả Nguyên Xuân lắc đầu, xem Giang Lăng ánh mắt, không biết vì sao có chút thương hại. Giang Lăng cũng cười, nhưng tươi cười lại có chút lánh, không dám làm phiền quý phi nương nương lo lắng. Giang Lăng ngữ điệu vẫn cứ là nhu huyền, cùng vừa rồi bộ dáng khác nhau như hai người, ta phụ thân xa ở lĩnh Nam, mà ta lại lâu cư thâm cùng, thật sự không dám vọng tự thác đại, thay ta phụ thân hạ cái gì quyết đoán. Nếu vương phu nhân có này tâm ý, vì sao không cho Giả đại nhân cùng ta phụ thân câu thông, ngược lại đến này thầm cung tới, ý đồ từ ta nơi này sẽ mở một cái khẩu tử. Là bởi vì lĩnh Nam đường xá xa xôi, hai vị Giả đại nhân không muốn chạy này một chuyến, vẫn là bởi vì ta phụ thân đã từng nghiêm tử cự tuyệt. Vương phu nhân sắc mặt một chốc biến sắc. Một vị cung nữ nương châm trà công phu, phụ đến Giang Lăng bên thai, thấp giọng nói hai câu lời nói. Giang Lăng sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, làm vị kia cung nữ tiếp tục nhìn chằm chằm, lại rồi nói tiếp, xem ra là ta mông đúng rồi thứ nhất, hay là hai người đều có. Nhị thái thái, ngươi cùng quý phi nương nương hôm nay tới thăm ta, ta tự nhiên là không thắng cảm kích, nhưng chuyện khác, lại là muốn cho nhị vị thất vọng rồi. Cứ việc ngữ điệu nhu huyền, nhưng lời nói lại là tương đương cường ngạnh, liền một tia xoay chuyển đường sống đều không có. Ngươi vương phu nhân cả giận nói, hảo, ngươi tự giải quyết cho tốt. Giang Lăng cũng cười gật đầu, nói, không dám. Đang ở rằng co không dưới, bên ngoài bỗng nhiên vội vàng đi vào tới một cái cung nữ, bám vào Giả Nguyên Xuân bên thai nói hai câu lời nói. Giả Nguyên Xuân đại kinh thất sắc, đệ thấp thanh âm hỏi, chính là thật sự. Ở được đến khẳng định hồi đáp lúc sau, liền vây vây tay làm vị kia cung nữ đi xuống, nói khẽ với vương phu nhân nói hai câu lời nói. Vương phu nhân cũng thay đổi sắc mặt, rốt cuộc không rảnh phỏng trường Giang Lăng bên này, vội vàng cáo từ rời đi. Giả Nguyên Xuân không thể không lưu lại thế chính mình mẹ ruột hòa giải, vừa mới trong phủ ra chút chuyện này, cần đến mâu thân tự mình hồi phủ xử lý. Nay mười mấy năm qua đi, trong phủ quản sự tức phụ nhi là càng ngày càng không còn dùng được. Hảo, trước mắt Vân Tần thân mình cũng nhìn qua, ta cũng nên rời đi. Báo Cầm, chúng ta hồi cung. Giang Lăng cười cười, lại không có vết trần, ở các ma ma nâng hạ, đứng dậy hành lễ nói, cung tiễn quý phi. Chung quanh các cung nữ cũng đồng thời hành lễ đi xuống, cung tiễn quý phi. Giả Nguyên Xuân mang theo Báo Cầm vội vàng rời đi, nhìn còn rất cấp bách. Giang Lăng một mặt làm người triệt hạ rèm châu, một mặt hỏi, vừa mới Giả Nguyên Xuân cùng vương phu nhân đều nói chút cái gì. Ban đầu bị Giang Lăng an bài ở vương phu nhân bên cạnh người một vị cung nữ nói, vừa mới vị kia cung nữ nói, bọn họ Vinh Quốc phủ vị kia bảo nhị gia bị một vị thượng quan buộc tội, nói hắn làm công kém ra đường rẽ, hiện tại chính giao từ hình bộ xử lý, dự bị phạt hắn cái 3 năm 10 năm đồng lộc. Vị kia vương phu nhân vừa nghe, liền vội vàng mà rời đi. Vừa mới quý phi rời đi thời điểm, nàng phía sau cung nữ cũng nói, bảo nhị gia trời sinh tính mềm mại, nơi nào có thể phạm cái gì sai lầm. Xử chút bạc liền ra tới. Quý phi lại không đáp lại. Giang Lăng sau khi nghe xong, liền vây vây tay làm các nàng đi xuống, thầm nghĩ, nên không phải là Giả Liễn làm bãi. Nghĩ đến đây, Giang Lăng liền lấy cớ chính mình mệt mỏi, về phòng nghỉ ngơi một lát. Ở cảnh trong mơ, nàng nói bóng nói gió hỏi hỏi Giả Liễn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Giả Liễn thoạt nhìn hỉ khí dương dương, liên tục vô an mặt nói. A, Gia liền nói năm nay đi phúc vận, nhưng không phải cấp gia tặng cái phúc tinh lại đây. Lúc này nhưng kêu ra tóm được, không đau không ngứa mà phạt hắn cái 3 năm 10 năm đồng lộc, mặc dù bọn họ nhị phòng tích tụ lại nhiều, lại có bao nhiêu cái 3 năm 10 năm đồng lộc có thể phạt. Cố tình Bảo Ngọc còn không cần chịu lao ngục thai hương, không cần ăn ra thịt chi khổ, chỉ cần là phạt chút bạc, tùy ý nhị phòng vị kia tâm tư lại quỷ quyệt, đều nghĩ không ra là ai, làm. Mất công ra vừa mới cơ linh, ở Phượng Tỷ Nhi trước mặt biểu hiện ra một bộ dáng vẻ lo lắng, lòng nóng như lửa đốt mà muốn đi khơi thông phương pháp, sách, ra mới không ăn cái kia mệt đâu. Ai ái khơi thông phương pháp ai đi, đừng cầu ra. Giả Liễn lại khôi phục ngày xưa kia phó cả lơ phất phơ bộ dáng, vẻ mặt tan chơi chắc táng tận. Bất quá lời nói lại nói trở về, lão thái thái vừa mới mất, công trung sản nghiệp tổ tiên lại vừa mới thu một đám, này nhị phòng tâm nhãn tử luôn luôn là thật đánh thật, nếu là cho các nàng bắt được không nhi, ở công trung sổ sách thượng động động tay chân, hay là ở lão thái thái di lưu tài hóa thượng động tay chân, kia đã có thể. Ta tổng cân nhắc, nên cùng Phượng Tỷ Nhi hoặc là Đại Thái Thái nói một tiếng nhi, đem quản gia quyền lực lấy về tới, ít nhất muốn lấy lại tới một nửa, nếu không này trong lòng tóm lại là không yên ổn. Ai hiểu được nhị phòng trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nếu tới một câu Bảo Ngọc là chúng ta trong phủ độc nhất hào nhi, Bảo Ngọc tao hương, trong phủ mỗi người đều sẽ không hảo quá. Bởi vậy hẳn là vận dụng công trung bạc, thế Bảo Ngọc giao phạt bạc, kia liền mất nhiều hơn được. Gia tổng nên cân nhắc phòng ngừa chu đáo chuyện này. Ai, trước mắt là giờ nào, chớ có nghỉ ngủ chưa nghỉ qua đầu, lầm buổi trưa chuyện này. Nói, Giả Liễn dãy rủa suy nghĩ muốn tỉnh lại. Giang Lăng đi ra phía trước, nhẹ nhàng gọi một tiếng nhị gia. Cảnh trong mơ thấy không rõ dung mạo, Giang Lăng lại là một thân gã sai vật phục sức, Giả Liễn liền không nhận ra Giang Lăng là ai. Mắt thấy Giang Lăng bưng mấy cái chung trà đi lên, Giả Liễn liền thuận tay tiếp nhận một chản. Nhưng không có uống, lại lẩm bẩm, nếu có thể nhân tiện tạp trụ nhị phòng ở trong cung phương pháp, làm nhị phòng từ trên xuống dưới phiền toái cuốn thân, kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Ai không được, ra thật đến đi rồi, vạn nhất nếu là hỏng việc nhi nhưng không tốt. Nhưng này nên như thế nào tỉnh lại nha? Giả Liễn liên tiếp ninh chính mình vài đêm, đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng như cũ đặt mình trong cảnh trong mơ, không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Giang Lăng gục đầu xuống, bình tĩnh nói, nhị gia, tiểu nhân ngày hôm trước nghe quản gia nói, nhị thái thái cùng đại cô nương mạnh mẽ tắc một người tiến thái y y viện. Nhị gia nếu muốn lấp kín bọn họ ở trong cung phương pháp, không ngại từ cái này địa phương xuống tay. Giả Liễn động tác dừng lại, ngươi nói cái gì? Chương 135. Giang Lăng cười cười, lại rồi nói tiếp, tiểu nhân nghe quản gia nói, bọn họ Kim Lăng Vương gia có một cái phương xa cháu trai. Từ nhỏ là học ý đi, nhưng là bất hạnh gia cảnh bần hàn, không thể tiếp tục được nữa. Lại bởi vì người này sinh tuấn tiếu, liền vào nhị thái thái pháp nhãn, đem hắn nhét vào thái y y viện, cùng một vị đức cao vọng trọng ngô thái y tu tập y y thuật, đến nay đã có 3-4 tháng. Nhị gia nếu là tưởng lấp kín bọn họ ở trong cung phương pháp, không ngại từ nơi này xuống tay. Giả Liễn động tác dừng một chút, hỏi, thế nào tay, người nói một chút. Giang Lăng du đầu. Thấy không rõ dung mạo, nhưng thanh âm lại rành mạch mà chuyển tới Giả Liễn lộ thai, tự nhiên là khơi thông phương pháp có thứ nhất mà không thể có thứ hai. Đến nỗi hẳn là xử trí như thế nào, nhị gia hẳn là so tiểu nhân rõ ràng hơn mới là. Giả Liễn úc, một tiếng, chỉ vào Giang Lăng liên tục gật đầu nói, tiểu tử ngươi rất cơ linh. Không sai nhi, nếu là ra trước chỉ ra và xác nhận một lần khơi thông phương pháp, không tuân thủ quy củ, tùy ý các nàng lá gan lại đại. Cũng không dám lại đến lần thứ hai. Bảo Ngọc sự tình, chỉ có thể từ các nàng bản thân xuất huyết, có một lần không có lần thứ hai. Người rất thông minh. Cái nào lao ra hoặc là mãi mãi trong phòng hầu hạ. Giang Lăng tạm dừng một chút, chậm rãi nói, là trước đại phu nhân trong phòng hầu hạ. Giả Liễn biểu tình cứng lại rồi. Hiện tại Vinh Quốc Phủ Đại Thái Thái, cũng tức hình phu nhân, là giả xá vợ kế. Từ trước giả xá từng có một vị phu nhân. Nhưng sau lại đã qua đời, mới lại cưới hình phu nhân. Hiện tại Giang Lăng nhắc tới tiên phu nhân, liền làm Giả Liễn nhớ tới vãng tích rất nhiều chuyện này, liền thanh âm đều không giống vừa mới như vậy cả lơ phất phơ, ngươi tiểu tử này nhưng thật ra nhớ tình bạn cũ. Nếu là trước đại phu nhân trong phòng hầu hạ, kia ra liền nghe ngươi, tốt xấu là đại thái thái trước mặt gã sai vặt, tóm lại sẽ không có ý xấu. Giang Lăng lại cười cười. Đầu ngón tay ở trên khay nhẹ nhàng một khấu, cảnh trong mơ nát. Giả Liễn tỉnh lại. Vừa mới kia chàng cảnh trong mơ, thật sự là vô cùng khắc sâu, làm hắn tưởng quên đều không thể quên được. Kia gã sai vật nói cái gì tới? nhị phòng vị kia thái thái, còn có trong cung vị kia quý phi, đã từng đem trong tộc một vị vương thái y yề, nhét vào thái y yề viện, hơn nữa chính là này 2-3 tháng chuyện này. Nếu việc này là thật sự, kia quả thực là đại phu nhân trên trời có linh thiêng ở giúp đỡ chính mình. Giả Liễn nhanh chóng quyết định, đứng dậy đi tìm Giả Xá, đem sự tình cùng hắn lược đề đề. Giả Xá hàng năm là mặc kệ sự, chứ phi sự tình tìm được trên đầu mình. Mặc dù Giả Liễn là con của hắn cũng giống nhau. Giả Liễn được đến hắn lao tử cho phép lúc sau, lập tức đi ra cửa tìm chính mình Hồ Bằng cầu hữu, không, là trong kinh thành huynh đệ, thỉnh bọn họ lặng lẽ đến thái y y viện tra một tra, bên trong hay không từng vào một vị vương thái y y, thời gian ở 3 tháng phía trước. Hồ Bằng cầu hữu nhóm phương pháp quảng, thực mau liền cấp Giả Liễn mang về khẳng định hồi đáp. Ngay sau đó, Giả Liễn liền đem sự tình thọc tới rồi thái y y đang theo trước. Những việc này đều là lặng yên không một tiếng động mà tiến hành, Giả Liễn sẽ không dùng tên của mình đi buộc tội Giả Quý Phi, này không khỏi quá bị thương hòa khí. Chờ xong việc nhi lúc sau, Giả Liễn liền trở lại trong phủ, lại phái một cái gã sai vặt đi vương phu nhân trong phòng, nghe một chút vương phu nhân đều đang nói chút cái gì. Chờ đến buổi tối, gã sai vặt mới trở về thuật lại nói, nhị thái thái tổng cộng nói 2 việc nhi. Giả Liễn hiếu kỳ nói, là nào 2 kiện? Gã sai vật nói, đệ nhất kiện, là Trường Xuân cung kín mít, vốn dĩ tính toán đổi 2 cái cung nữ đi vào, hiện tại xem ra cũng không chỗ lạc tay. Cái thứ 2, là trong cung rốt cuộc ra chuyện gì, Nguyên Xuân cho tới bây giờ còn không trở về lời nói, các ngươi lại đi hỏi một chút. Giả Liễn cười thầm. Giả Nguyên Xuân đương nhiên sẽ không đáp lời, nàng hiện tại đang ở Úc còn không mang nổi mình Úc đâu. Ngày thứ 3 giữa trưa, Giả Liễn liền nghe được 2 cái lệnh người khiếp sợ tin tức. Cái thứ nhất tự nhiên là vị kia vương thái y kìa, hôm trước vừa mới bị trình báo đi lên, hôm nay đã bị cách chức điều tra, tốc độ mau đến kinh người. Cái thứ 2 còn lại là Giả Chính, không biết ở trong triều phạm vào chuyện gì, bị Trương Anh Trương Đại Nhân liên tiếp gõ 2 lần, liền Giả Chính thượng quan đều bị buộc tội. Hồi phủ lúc sau, Giả Chính đem một cổ tử oán khí đều phát ở vương phu nhân trên người, hơi kém lại muốn nháo lên. Nhưng ngày thường, Giả Chính đối vương phu nhân vẫn là man tôn kính, tuy rằng không lớn thích, lại không đến mức giải hỏa. Lại một tế hỏi dưới mới biết được, nguyên lai là 3 ngày phía trước, vương phu nhân tiến cung vấn an Giả Nguyên Xuân, nhưng không biết như thế nào, đến Trường Xuân cung ngồi trong chốc lát, còn ở Trường Xuân cung hổ ngôn loạn ngữ. Lúc ấy hoàng thượng vừa vặn đi ngang qua Trường Xuân cung, vì thế đứng ở Trường Xuân cung ngoại, đem những cái đó không thể một cây chẳng chống vững nhà, muốn liên thủ, cùng triều làm quan linh tinh nói. Nghe rõ ràng, đương kim hoàng đế nhất thống hận, đó là kết bè kết cánh. Vương phu nhân tuy rằng bị quắc đoạt cáo mệnh, hiện tại vẫn là cái bạch thân, nhưng Giả Chính cùng Giả Bảo Ngọc đều là trong triều quan viên. Giả Bảo Ngọc còn vừa mới kế thừa tước vị, tuy rằng sai sự làm tạp, thân là quan gia thái thái, lại ở trong cung nói ra bực này kết bè kết cánh nói tới, tự nhiên là mặt rồng giận dữ, hàng chỉ truy tra việc này. Liền trong cung vị kia quý phi, đều bởi vậy sự đã chịu liên lụy, trực tiếp bị cấm túc. Đến nỗi vị kia vương thái y kìa, hiển nhiên đúng là bởi vì đánh vào họng súng thượng, sự tình mới xử lý đến nhanh như vậy. Nghe nói vương thái y thì trước khi đi thời điểm, còn cấp vương phu nhân để lại một phong thơ. Vương phu nhân xem qua lúc sau, đem trong phòng bình hoa bình xứ ly tất cả đều cấp tạp. Cũng may gần nhất một đoạn thời gian, Vinh Quốc phủ thu không đủ chi, trong phòng dùng đều là thô sứ, nhưng thật ra không quăng ngã hư nhiều ít bạc. Đến nỗi Giả Bảo Ngọc kia một hồi tai họa, vương phu nhân tự nhiên là đánh rớt hàm răng hướng trong bụng ướt, bản thân móc ra vốn riêng bạc, cắn răng thế Giả Bảo Ngọc bổ túc lỗ thủng, còn đi cầu vài cái quan lớn phu nhân, mới không làm lại bộ cấp Giả Bảo Ngọc nhớ thượng một bút. Giả Liễn biết sự tình từ đầu đến cuối lúc sau, trong lòng rất an ủi, xoa tay hầm hẻ mà, dự bị lại đến thượng vài lần. Giang Lăng trăm triệu không nghĩ tới, vương phu nhân tới Trường Xuân cung kia một ngày, Khang Hy cư nhiên sẽ đứng ở Trường Xuân cung bên ngoài. Xác thật, Khang Hy ngày thường tuy rằng chính vụ bận rộn, nhưng lâu lâu mà, sẽ đến Trường Xuân cung xem Giang Lăng liếc mắt một cái. Hắn lại đây thời điểm, thường thường đều là trực tiếp tiến cung, không thêm thông báo, cũng không mang theo tùy hố, nhiều lắm chỉ có một lương đại tổng quản đi theo. Ngày đó không biết vì sao, Khang Hy tới thời gian so ngày xưa muốn sớm. Vương phu nhân nói ra những lời này đó thời điểm, Khang Hy vừa vặn đi vào Trường Xuân cung môn. Vì thế những cái đó kết bè kết cánh nói, đều bị Khang Hy hoàng đế một chữ không lậu mà, nghe vào lỗ thai. Đi theo Lương đại tổng quản tự nhiên sợ tới mức hồn phi phách tán, trộm đánh giá một chút Khang Hy hoàng đế biểu tình, như cũng là bình bình đạm đạm, nhìn không ra hỉ nộ tới, nhưng trong mắt lại có một mà tám trầm chi sắc, chậm chạp đều vứt đi không được. Chờ đến bên ngoài vội vàng đi vào tới một vị cung nữ, Khang Hy mới nói, trở về đi. Lương đại tổng quản ai một tiếng, cái gì cũng không dám hỏi, càng không dám ra tiếng nhắc nhở bên trong người. Chờ đi xa lúc sau, Lương đại tổng quản mới nhịn không được nhìn lại liếc mắt một cái, vừa vặn thấy vương phu nhân đi ra Trường Xuân cung kia một màn. Lại sau một lúc lâu, mới nhìn thấy giả quý phi đi ra Trường Xuân cung. Khang Hy trở lại Càn Thanh cung lúc sau, đầu một sự kiện đó là đem tổng lĩnh thái giám gọi tới, dò hỏi hôm nay Trường Xuân cung khách nhân là ai. Biết được là giả quý phi mẫu thân, Vinh quốc phủ nhị thái thái lúc sau, nguyên bản đạm mạc biểu tình thượng, tăng thêm một kia tối tăm. Khang Hy bình lui tổng lĩnh thái giám, lại gọi tới Trương Anh, làm hắn gõ gõ giả chính, lại âm thầm tra rõ việc này. Này một cha, liền dùng suốt nửa tháng thời gian. Giang Lăng là thẳng đến ngày thứ tư giữa trưa, mới từ giả liễn trong miệng, nghe thấy cái này lệnh nàng khiếp sợ tin tức. Nói đến sự tình cũng khéo, cùng ngày vương phu nhân tới Trường Xuân cung thời điểm, Giang Lăng như lâm đại địch, đem cùng ngày đương trị cung nữ cùng bọn thái giám, đều gọi vào trong chính điện chờ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, mà bên ngoài thủ vệ thái giám, lại bị Lương đại tổng quản báo cho quá, mặc dù là nhìn thấy Khang Hy, cũng là liền một chữ đều sẽ không lộ ra, trừ phi Giang Lăng chủ động đi hỏi bọn hắn. Nhưng Giang Lăng như thế nào sẽ chủ động đi hỏi? Vì thế chờ đến ngày thứ tư, Giang Lăng mới ở cảnh trong mơ, ngẫu nhiên nghe giả liễn nói lên, giả chính ở trong quan trường nộ tỏa, vương phu nhân bởi vậy bị giả chính răn dạy, vị kia vương thái y y cũng vừa vặn đánh vào đường khẩu thượng, ngày hôm sau liền cuốn phô đệm chăn, xám xịt rời đi, thê thê thảm thảm thiết thiết, liền cái tiễn đưa người đều không có. Sau lại là một vị đồng liêu xem bất quá đi, tặng một bút 10 lượng bạc lộ phí. Mà những việc này nguyên do, đúng là bởi vì ngày đó ở Trường Xuân cung, Khang Hy hoàng đế nghe được vương phu nhân kia buổi nói chuyện, lại đem sự tình trước sau một liên hệ, Giang Lăng nơi nào còn có không rõ. Cùng ngày Khang Hy vừa vặn tới Trường Xuân cung, nhưng không khéo tiến cung thời điểm, nghe được vương phu nhân kia buổi nói chuyện, vì thế lại lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Trong cung cung nữ cùng bọn thái giám, cơ bản đều không có nhìn thấy hắn. Nhưng chuyện này, Khang Hy không có chủ động đề, Giang Lăng liền cũng không xin hỏi. Sắp sinh kỳ đã từng ngày mà tới gần, người chung quanh nhóm, mặc kệ là các ma ma vẫn là nữ quan, hay là Khang Hy chính mình, đều thực chiếu cô Giang Lăng cảm xúc, này đó sốt ruột sự tình, tự nhiên không có khả năng làm nàng biết. Càng quan trọng nguyên nhân, là bởi vì Giang Lăng một đoạn này thời gian, đều đem chính mình khóa ở Trường Xuân cung, bên ngoài sự tình, trên cơ bản một mực không biết. Ngày đó ở Trường Xuân cung, chính mình đều nói chút cái gì tới. Giang Lăng hốt hoảng mà nhớ rõ, chính mình là nói qua một ít lời nói, nhưng lại nhớ không rõ trước sau trình tự, không biết rốt cuộc có này đó lời nói, đều bị Khang Hy nghe vào lỗ tai. Kế tiếp hơn nửa tháng thời gian, Khang Hy buổi tối lại đây bồi nàng thời điểm, trong ánh mắt đều mang theo một tia hơi hơi thương tiếc, cơ hồ muốn làm Giang Lăng cho rằng, đây là chính mình ảo giác. Thẳng đến nửa tháng lúc sau một ngày nào đó, Khang Hy trước thời gian hơn nửa canh giờ đi vào Trường Xuân cung. Giang Lăng thân mình đã thực trầm trọng, dựa vào trong lòng ngực hắn, thậm chí có chút không có phương tiện. Khang Hy một tay đỡ nàng eo, làm nàng lưng dựa ở chính mình trong lòng ngực, hòa nhã nói, bên ngoài những chuyện này, ngươi một mực không cần để ý tới. Nếu là cảm thấy phiền, trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách là được. Giang Lăng mở to hai mắt nhìn hắn, đóng cửa từ chối tiếp khách. Khang Hy cũng cúi đầu nhìn nàng, cười nhẹ nói, làm sao vậy? Không muốn. Giang Lăng lắc đầu, nói, không phải. Trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách, không khỏi quá mức ngang ngược bãi. Khang Hy cúi đầu, nhẹ nhàng hôn hôn nàng gò má, hàm hồ nói, vậy ngươi liền phụng chỉ ngang ngược bãi. Giang Lăng an tĩnh mà nhìn hắn thật lâu, sau một lúc lâu lúc sau, mới nghiêng người dựa vào Khang Hy trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Khang Hy đem tay phúc ở nàng cao cao phồng lên trên bụng nhỏ, rồi nói tiếp, nếu là đụng tới so ngươi càng thêm ngang ngược. Liền nói cho chấm tới thế ngươi ra trận này khí. Nô. Khang Hy động tác bỗng nhiên cương một chút, bàn tay ở nàng trên bụng nhỏ nhẹ nhàng đè đè. Một cái nho nhỏ nắm tay, hoặc là chân nhỏ, ở Giang Lăng trong bụng đạp một chút, vừa vặn đạn đến hắn lòng bàn tay. Giang Lăng cũng cảm giác được trong bụng thai động, cũng đem tay phúc ở chính mình trên bụng nhỏ, thật lâu sau mà trầm mặc không nói. Đứa nhỏ này, đã như vậy lớn, nhưng không biết chờ hắn xuất thế lúc sau, lại sẽ có như thế nào cùng nhau sóng gió đang chờ. Khang Hy đem tay phúc ở nàng ngu bàn tay thượng, nhợt nhạt hôn mổ nàng gò má, một hồi lâu mới nói, nghỉ ngơi bãi. Giang Lăng cũng khẽ gật đầu nói, ân. Hiện tại hài tử tháng lớn, Khang Hy sợ bị thương các nàng hai cái, không dám giống thường lui tới giống nhau đem nàng chặn ngang bế lên, vì thế liền đỡ Giang Lăng, nằm ở mềm mại đệm chăn. Thời tiết đã có chút nóng bức, buổi tối độ ấm cũng chậm rãi lên cao, Giang Lăng ngẫu nhiên muốn chế tạo một ít gió lạnh, mới không đến nỗi làm chính mình trên người nổi lên rôn. Bất quá cũng may tuy rằng thiên nhiệt, nhưng lại không giống mùa đông như vậy quần áo cồng kềnh, bởi vậy không xem như khó qua. Giang Lăng bỗng nhiên muốn hỏi một chút Khang Hy, ngày đó rốt cuộc nghe được cái gì, nhưng lại sợ chính mình giải thích không rõ ràng lắm, bởi vậy liền tìm một cái chiết chung biện pháp, hàm hồ hỏi, Hoàng thượng, ta phụ thân ngày gần đây như thế nào? Nếu ngày đó, Khang Hy thật sự nghe được những lời này đó, như vậy khẳng định sẽ phái người đi tra. Khang Hy cúi đầu hôn hôn nàng đôi mắt, an ủi nói, hắn thực hảo. Người an tâm bãi. Ánh mắt ôn nhu thả bình thản, không có một tia ám trầm chi sắc, cũng không có một chút chần chờ. Giang Lăng ở hắn ánh mắt yên tâm lại, hiển nhiên việc này cùng vị kia đại nhân không quan hệ. Đến nỗi Vinh Quốc phủ bên kia, rốt cuộc đụng phải bao lớn phiền toái, đã có người ở trong ngộng vui sướng khi người gặp họa qua. Nàng âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, dựa vào Khang Hy trong lòng ngực, nặng nề mà ngủ qua đi. Chương 136. Khang Hy thẳng chờ đến Giang Lăng ngủ say, mới đứng dậy đi đến ngoài cùng, kêu một tiếng Lương Chính Công. Lương đại tổng quản ở bên cạnh thiên điện chờ, nghe thấy Khang Hy gọi đến, liền vội vội vàng vàng mà chạy tới. Khang Hy phân phó nói, đi ra bên ngoài truyền lời, nói vân chủ tử thăng lớn, hành động không tiện, cũng không phương tiện chiêu đãi khách nhân. Thường lui tới nếu là có người tới bái phỏng, đặc biệt là Vinh Quốc phủ kia vài vị, mặc kệ là cung nữ vẫn là nhà bọn họ thái thái, đều cùng nhau chối tử, liền nói là chấm mệnh lệnh. Lương đại tổng quản nói thanh giả, liền đi ra bên ngoài an bài. Khang Hy lúc này mới phản hồi đến trong phòng, ở Giang Lăng bên cạnh người nằm xuống, vừa mới trong mắt kia một mạt ám trầm chi sắc, dần dần trở nên vô tung vô ảnh. Giang Lăng vòng eo đã tương đương thô nặng, nằm ở Khang Hy bên cạnh người thời điểm, rõ ràng có một loại gian nan ảo giác. Khang Hy nghiêng đi thân, ngóng nhìn nàng rất dài một đoạn thời gian, mới chậm rãi nhắm mắt ngủ. Từ nay về sau liên tiếp 2 tháng, Giang Lăng đều quá đến tương đương an ổn. Từ vị kia vương thái y ỉa rời khỏi sau, lệ thường hỏi khám kia 3 cái thái y ỉa cẩn trọng, không ra qua cái gì đại sai lầm. Tới rồi sau lại, Khang Hy thậm chí thêm vào chỉ cái thứ 4 thái y ỉa, thường thường đến Giang Lăng trong cung cho nàng tùng tùng gân cốt, nghe nói là thánh thủ trung thánh thủ, mặc dù là Khang Hy hoàng đế bản nhân, cũng phí rất lớn sức lực, mới đưa người này thỉnh đến thái y ỉa viện. Giang Lăng so phía trước non nửa năm, còn muốn cẩn thận hành sự, liền xưa nay thích nhất sự tình, đều dần dần mà không lớn làm. Tháng trước, vương phu nhân tiến cung một hồi, nhưng ở giả nguyên xuân trong cung ngồi trong chốc lát liền đi rồi, không có tới trường xuân cung. Giả nguyên xuân từ bị Khang Hy cấm túc, liền vẫn luôn câu thúc. Liền những cái đó ngẫu nhiên sẽ đến lời nói khách sáo cung nữ, đều không hề tới. Giang Lăng lúc đầu khó hiểu, sau lại mới biết được, Khang Hy lại cấp bên ngoài hạ tử mệnh lệnh, nói hài tử thăng lớn, không thể làm Giang Lăng từng có nhiều cảm xúc dao động, bởi vậy những cái đó lui tới xã giao, cùng nhau đều cho nàng trước tiên từ rớt, nhưng thật ra làm nàng bên thai thanh tĩnh không ít. Đồng thời, Giang Lăng còn làm các ma ma đến nội vụ phủ sàng chọn một lần, nhặt định 2 cái thân gia trong sạch, gia đình hòa thuận, xưa nay không có ý xấu, cũng cùng vương gia không có gì liên lụy bà đỡ, hảo hảo bảo hộ lên. Tuy rằng không dám khẳng định, lưu lại bà đỡ mỗi người đều không có ý xấu, nhưng vẫn là muốn tận lực đi làm được tốt nhất. Hơn 2 tháng phía trước, giả liễn nếm tới rồi kia chuyện ngon ngọt, liền vẫn luôn kiên trì không ngừng mà cấp giả bảo ngọc chế tạo phiền toái nhỏ. Tuy rằng này đó phiền toái nhỏ, không đến mức làm giả bảo ngọc cùng Vinh Quốc phủ thương gân động cốt, nhưng là ở cấp trên nhóm trong mắt, giả bảo ngọc dần dần biến thành một cái làm không được kém, không hiểu chuyện nhi, tính tình tuy hảo nhưng lại mềm yếu. Thích phong hoa tuyết nguyệt phú quý nhàn tản cậu ấm, chậm rãi, cấp trên nhóm không lớn thích cho hắn ban sai. Giả Bảo Ngọc vốn dĩ chính là cái phú quý nhàn tản tính tình, ở rảnh rỗi lúc sau, không những không có cảm giác được sầu bi, ngược lại cao hứng không ít. Hiện tại sầu bi, là Vương Phu Nhân. Vương Phu Nhân vì cấp Giả Bảo Ngọc khơi thông phương pháp, phô bình tiền đồ, đem có thể sử dụng biện pháp đều dùng hết. Ngay từ đầu cấp quan lớn các phu nhân đưa tặng lễ vật, làm giả chính ở bên ngoài giao du, cùng với thỉnh chính mình hai vị huynh trưởng, dùng ngày xưa môn sinh cùng đồng liêu tới cấp Giả Bảo Ngọc khơi thông phương pháp, nhưng cơ bản là không gì tác dụng. Ngược lại là Giả Bảo Ngọc chính mình, thường xuyên là một việc làm không xong, lại từ trên trời giáng xuống một cọc phiền toái nhỏ, trong lòng tương đương không thoải mái. Này đó phiền toái đều phi thường tiểu, nhưng cố tình lại làm Bảo Nhị gia cảm thấy bực bội, còn có thể làm nhị phòng thái thái cùng lao ra nửa đêm ngủ không yên, đồng thời lại đuổi không kịp Giả Liễn trên người. Đương nhiên, Giả Liễn mặt ngoài còn phải làm ra một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, thế Giả Bảo Ngọc khắp nơi buôn tẩu, nhưng chỉ cần là lánh phái đi không làm sự thôi. Cuối cùng, Vương Phu Nhân vô kế khả thi, liền chỉ có vận dụng Giả Nguyên Xuân này cuối cùng nhất chiêu cờ. Nhưng Giả Nguyên Xuân còn ở trong cung cấm túc, lại bởi vì lần trước Vương Thái Y lìa sự tình, bị xem đến kín mít, sự tình gì đều làm không được. Vương Phu Nhân thử vài lần, không thấy được kết quả, liền đơn giản ở bên ngoài dùng Giả Nguyên Xuân tên tuổi, làm xong vài món chuyện này. Vấn đề là, phía trước vài lần đổ lỗ thủng thời điểm, Vương Phu Nhân vốn riêng thể mình, đều dùng đến không sai biệt lắm. Liên ở thời điểm này, một cái cực kỳ quan trọng vấn đề, phu tới rồi trên mặt nước. Giả mẫu cả đời sống 70-80 năm, trong phòng thể mình không ít, tích góp tài hóa thậm chí so Vinh Quốc phủ vài vị các thái thái đều phải nhiều. Lão thái thái việc tăng lễ một quá, liền có quản gia đi hỏi ý hai vị thái thái, này đó tài hóa rốt cuộc hẳn là đặt ở công trung, hay là nên dựa theo lệ thường, tán cấp Vinh Quốc phủ mấy cái lao ra cùng tiểu thiếu gia, lại hoặc là dứt khoát trực tiếp về đến trong tộc. Câu đầu tiên lời nói chọc giận mọi người, đệ nhị câu nói tắc chọc giận vài vị thái thái cùng nãi nãi, đệ tam câu nói, tắc đem cách vách Ninh Quốc phủ, đều cùng nhau liên lụy vào được. Xá đại lao ra cho rằng, bản thân mẹ ruột đồ vật, đương nhiên hẳn là từ đại phòng cùng nhị phòng chia đều, người khác tưởng đều đừng nghĩ. Giả Liên cùng Giả Chính cũng duy trì giả xá quan điểm, Giả Chính thậm chí cho rằng, mặc dù là đem lão thái thái di sản giao cho công chúng, cũng không có gì trở ngại, dù sao đều là chính mình trong nhà người. Giả Bảo Ngọc đương nhiên là vạn sự mặc kệ, Giả Lan cùng Giả Hoàn tuổi quá tiểu, xem nhẹ bất kể. Nhưng là đại thái thái cùng nhị thái thái lại không vui. Hình phu nhân tuy rằng ngày thường thích đem can hệ phiết sạch sẽ, nhưng lại hy vọng có thể cho chính mình, còn có chính mình nhà mẹ đẻ chừa chút nhi thể mình. Nhà mẹ đẻ không thể giúp cái gì quá lớn nội, nàng liền chỉ có thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ. Đến nỗi Vương phu nhân, vốn dĩ bởi vì chính mình ăn chay niệm Phật, nhưng thật ra không có gì quá lớn tài dục, nhưng bởi vì trong khoảng thời gian này, thế Giả Bảo Ngọc từ trên xuống dưới khơi thông phương pháp, chính mình thể mình đều sắp dùng hết, đỉnh đầu có chút khẩn, liền nghĩ có không từ lao thái thái di lưu đổ vật xuống tay. Tiết Bảo Thoa tuy rằng ở quản gia, nhưng bởi vì gả đến trong phủ thời gian ngắn ngủi, Giả Bảo Ngọc lại là cái buông tay trường quầy, bởi vậy lực quá. Lý Hoàn nhưng thật ra cùng lúc trước giống nhau, đóng cửa lại quá chính mình tiểu nhật tử, cũng lực quá. Vương Hy Phượng từ trước bởi vì quản quá ra, đối trong phủ sự tình, đặc biệt là lao thái thái di lưu đổ vật, trong lòng rõ rành rành. Bởi vì ở năm trước, hộ bộ thanh tra quá một lần chứng ngủ, trong phủ cửa hàng quan ngừng không ít, có chút lợi tức cũng thu không trở lại, liền nghĩ có thể hay không ở này đó tài hóa đều một chút ra tới. Ở điểm này, nhưng thật ra cùng hình phu nhân cùng vương phu nhân, gián sát thượng. Đến nỗi Ninh Quốc phủ, vẫn là bởi vì quản gia lúc trước câu nói kia, về đến trong tộc, liền cũng liên lụy tiến vào. Nếu là về đến trong tộc, mà không phải về đến Vinh Quốc phủ công chướng, kia Ninh Quốc phủ tự nhiên cũng có một phần nhi. Hơn nữa lần trước Ninh Quốc phủ nguyên khí đại thương, cũng yêu cầu một ít máu tới bổ sung, bởi vậy. Nay một bút chướng, tất cả đều bị bãi ở mặt bàn thượng, mọi người phân tranh không thôi. Vương phu nhân bởi vì muốn vội vàng Giả Bảo Ngọc sự tình, lại bởi vì lao thái thái lưu lại tới mấy thứ này, không những vội đến sức đầu mẻ chán, thậm chí có chút mệt mỏi buôn tẩu. Giang Lăng ở trong cung những người đó cùng chuyện này, liền chậm rãi không có tâm tư đi quản. Hơn nữa Giả Nguyên Xuân ở trong cung cấm túc, Báo Cầm cùng mấy cái Vinh Quốc phủ xuất thân nha hoàn, bị ngăn ở Trường Xuân cung ngoại, cư nhiên làm Giang Lăng thanh tĩnh không ít thời gian. Thẳng đến Giang Lăng tiếp cận Lâm Bồn, Vương Phu Nhân mới nhớ tới, cư nhiên còn có Giang Lăng như vậy một cọc chuyện này. Thời gian đã không còn kịp rồi. Bởi vì hành sự cảnh giác duyên cớ, Giang Lăng không những là người lúc nào cũng nhìn chằm chằm những cái đó bà đỡ, còn danh chính ngôn thuận mà, nàng đã tiếp cận Lâm Bồn, yêu cầu bà đỡ ở trong cung tùy thời đợi mệnh, làm bà đỡ nhóm ở tại Trường Xuân Cung, phàm là có một chút gió thổi cỏ lay, đều bỏ chi không cần. Mặc kệ Vương Phu Nhân phí bao lớn tâm tư, cũng chưa biện pháp đem người đưa vào tới, sinh sôi cắn một ngụm ngân nha. Giả Nguyên Xuân bên kia nhưng thật ra muốn động thủ, nhưng người một nhà lại ra không được. Thậm chí còn có, Giang Lăng đem Trường Xuân Cung tin tức phong tỏa kín mít, mặc dù cắm thượng cánh, đều phi không ra đi. Ở cảnh trong mơ, Giang Lăng ngẫu nhiên còn sẽ hỏi một chút Vinh Quốc phủ người, có khi là Giả Liễn, có khi là Tiết Bảo Thoa, có khi là Vinh Quốc phủ quản sự tức phụ nhi hoặc là nha hoàn gã sai vặt, nhị thái thái mấy ngày nay đang làm cái gì, có từng đánh qua trong cung người chủ ý nếu nghe được nhị thái thái ở vì bảo nhị ra sự tình phiền lòng, hay là nhị thái thái lại cùng đại thái thái nháo đi lên, Giang Lăng liền có thể thoáng an tâm, nếu là nghe được nhị thái thái mấy ngày này, cùng vương. Đại nhân thông qua tin, hay là ở bên ngoài tìm mấy cái lao bà tử, liền lập tức nghĩ ra tương ứng biện pháp tới ứng đối. Làm Vương Phu Nhân tức giận đến không được, lại sinh sôi quăng ngã nát vài bộ ly. Chờ đến sản kỳ gần thời điểm, Giang Lăng không những nghiêm mật mà phong tỏa trong cung tin tức, còn bịa đặt mấy cái giả dự tính ngày sinh, lấy lẫn lộn người khác tầm mắt. Ở chuyên gia tới tiểu đạo tin tức, Giang Lăng nghe qua không dưới 7-8 cái phiên bản, nhưng không một cái đều là đúng. Trường Xuân Cung phong tỏa đến kín mít, liền Thái Hoàng Thái Hậu bên kia, đều thêm vào chỉ hai cái bên người cung nữ. Tính cả Tô Ma Lạt cô cùng nhau đến Giang Lăng trong cung chờ, các ma ma chiếu cố không tốt. Giang Lăng thử thăm dò hỏi Tô Ma Lạt cô. Tô Ma Lạt cô nói, trong cung 3 năm nhiều chưa từng có hoàng tử hoàng nữ Giáng sinh, vân chủ tử này một thai là cái điềm lành, bởi vậy Thái Hoàng Thái Hậu liền mệnh ta đến trước mặt coi chừng. Giang Lăng trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ Thái Hoàng Thái Hậu lấy cái gì lý do, đem Tô Ma Lạt cô phái đến chính mình trong cung tới, đều là cho chính mình hơn nữa một đạo bảo hiểm. Cứ như vậy, mặc kệ Vương Phu Nhân là muốn làm nàng khó sinh, bỏ mẹ lấy con, vẫn là dùng cái tử thai thay đổi hài tử, thao tác khó khăn đều sẽ bị phóng đại gấp 10 lần, hơn nữa những cái đó bà đỡ, đều ở vào Giang Lăng nghiêm mật giám thị dưới, liền cảnh trong mơ cũng ở giám thị, này đó thao tác khó khăn, lại từ gấp 10 lần phóng đại tới rồi gấp 100 lần, mặc dù Vương Phu Nhân có thông thiên khả năng, thành công tỷ lệ cũng cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa Vinh Quốc Phủ đã thượng Khang Hy sổ đen, trong khoảng thời gian này nghiêm cấm xuất nhập cung đình, liền thăm hỏi đều không đồng ý, càng miễn bàn đưa chút cái gì kỳ kỳ quái quái người tiến cung, hay là ở phòng sinh làm chút cái gì tay chân. Bởi vậy, Giang Lăng tại đây đoạn thời gian, nhưng thật ra thập phần an toàn. Từ Lâm Bồn đến sinh sản mấy ngày nay, Giang Lăng nhật tử một ngày so với một ngày gian nan, thậm chí có một loại sống một ngày bằng một năm ảo giác. Ngày thường nàng không những không thể tùy ý đọc sách viết chữ, hơn nữa liền mỗi ngày đi lại bước số, đều là các thái y y nghiêm khắc chế định tốt, đã có thể làm Giang Lăng tùng tùng gân cốt, không đến mức tương lai khó sinh, cũng sẽ không thương đến trong bụng hải tử. Bất quá, Giang Lăng vẫn là bình bình an an mà ngao xuống dưới. Chờ đến hải tử bình an xuất thế, nàng thân mình khôi phục lúc sau, liền không cần lại giống như bây giờ bó tay bó chân. Nhưng hiện tại, vẫn là muốn cẩn tuân lời dặn của bác sĩ. Mấy ngày này, Khang Hy cũng nhiều hạng nhất là thú, thường thường chạy đến Giang Lăng trong cung, cấp trong bụng hài tử niệm một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hài tử ngẫu nhiên sẽ chiều hắn lòng bàn tay đá thượng một chân, Giang Lăng không đau, nhưng lại có một loại cực kỳ kỳ diệu tư vị, khó có thể dùng ngôn ngữ tới miêu tả. Giang Lăng có một lần hỏi Khang Hy, hắn xưa nay cấp hài tử niệm những cái đó, đều là có ý tứ gì? Khang Hy cười cười, nói, chờ hắn trưởng thành liền sẽ biết được. Giang Lăng bất đắc dĩ đến cực điểm. Nhưng bởi vì Khang Hy không nói, nàng liền cũng lấy hắn không có cách nào. Sau lại Tô Ma Lạt Câu ngẫu nhiên nghe được hai câu, liền cùng Giang Lăng giải thích nói, đây là một ít cầu phúc hoặc là kỳ vọng nói, làm hài tử bình bình an an mà xuất thế, khỏe mạnh lớn lên, tương lai mạnh mẽ thả thông minh, là bầu trời ban cho tới hài tử. Đến nỗi ý khác, Giang Lăng nghe không hiểu. Tô Ma Lạt cô cũng không có nói đến quá. Thời gian chậm rãi tới rồi 7 tháng, thời tiết trở nên khốc nhiệt, khoảng cách Giang Lăng sinh sản nhật tử, cũng chỉ còn lại có 1-2 ngày thời gian. Thái y y viện duy nhị hai vị nữ y y sư, đều trụ tới rồi Trường Xuân Cung, chờ đợi Giang Lăng sinh sản. Giang Lăng ẩn ẩn có một loại dự cảm, hài tử sắp Giáng sinh. Sự thật chứng minh, nàng dự cảm tương đương chuẩn xác. Chương 137. Ở 7 tháng thượng tuần một ngày nào đó sáng sớm, Giang Lăng bỗng nhiên cảm thấy trong bụng một trận run rẩy, lệnh nàng hơi hơi cùng đứng dậy, liền tiếng hít thở đều trở nên dồn dập lên. Tùy thời ở bên nữ y thì cùng các ma ma lập tức đỡ lấy nàng, do hỏi có phải hay không sắp sinh. Mấy ngày này, các nàng mỗi người tinh thần đều căng chặt, sợ ra một chút nhiễu loạn. Giang Lăng thành thật mà đáp, ta chưa từng sinh quá hải tử, bởi vậy chính mình cũng không biết. Lời còn chưa dứt, liền lại cảm giác được trong bụng một trận rung động, tựa hồ là cung xúc sắp bắt đầu rồi. Các ma ma bị nàng đại lời nói thật làm cho dở khóc dở cười, vội đem Giang Lăng đỡ đến màn nằm, lại vội vội vàng vàng mà đi ra ngoài tìm bà đỡ cùng một cái khác nữ y y này đó. Các ma ma phần lớn là sinh quá hài tử, vừa thấy đến Giang Lăng biểu hiện, liền đều đoán cái 8-9-0-10. Chỉ chốc lát sau, nữ y y cùng bà đỡ nhóm đều chạy tới, sinh sản sở cần nước sôi kéo vải bông chờ vật, cũng đều một mực bị tại bên người. Giang Lăng như một con cá mặn giống nhau, mở ra ở màn, chờ tiếp theo trận cung xúc đã đến. Đống nhiên nàng nghiêng đầu cường điệu nói, muốn ở nước sôi nấu quá. Cổ đại này đó sinh sản điều kiện, Giang Lăng thật sự là không thế nào yên tâm. Các ma ma đáp, thỉnh chủ tử yên tâm, này đó đều là ở nước sôi nấu quá 2 cái canh giờ. Giang Lăng nặng nề mà ngô một tiếng, thầm nghĩ hoàng gia ngự dụng bà đỡ quả nhiên muốn đáng tin cậy một chút. Nhưng không đợi nàng tỉnh qua thần, trong bụng lại truyền đến một trận run rẩy, lần này so vừa mới còn muốn kịch liệt, đau nàng cả người đều hơi hơi rụt lên, mồ hôi lạnh ròng ròng mà rơi xuống. Một quả tham phiến bị phóng tới Giang Lăng đầu lưỡi hạ, nữ y y dùng ôn nhu thanh âm nói, lại chờ một chút. Còn chờ cái gì nha? Giang Lăng hơi hơi ngẩng đầu lên, như một cái mắc cạn cá, gian nan mà nuốt không khí. Nữ y ôn nhu thanh âm còn ở bên thai tiếp tục, chủ tử thả nhẫn lại chút, cung nói chưa mở ra. Giang Lăng thầm nghĩ, chờ đến cung nói chạy đến 4 chỉ, nàng sợ là đã mất mạng. Nhưng rõ ràng, nữ tử sinh sản hẳn là không giống nàng như vậy gian nan. Hẳn là có chỗ nào bỏ lỡ. Giang Lăng nhắm mắt lại, hồi tưởng nữ y y vừa mới nói qua nói, lại chờ một chút, hít sâu, hô. Thừa dịp thượng một vòng cung xúc vừa mới qua đi, Giang Lăng cắn tham phiến, dựa theo nữ y chỉ thị tần suất, nhợt nhạt một hô một hấp. Nhàn nhạt nhân sâm mùi vị ở đầu lưỡi hóa khai, ẩn ẩn có chút huyết tinh khí, tựa hồ là vừa mới không lưu ý, rảo phá đầu lưỡi. Thật sâu mà hô hấp vài lần lúc sau, đau đớn tựa hồ thoáng chậm lại một tia. Giang Lăng nghiêng đầu nhìn ma ma cùng bà đỡ nhóm, thấy các nàng đem sạch sẽ khăn vải ở thao đồng ninh ninh, mới âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng không biết điểm này đơn giản tiêu độc thi thố, rốt cuộc có hiệu quả hay không, nhưng rốt cuộc có chút ít còn hơn không bãi. Giang Lăng một lần nữa nhắm mắt lại, dựa theo nữ y để dặn dò, thâm thâm thiển thiển mà hô hấp. Không biết qua bao lâu, có người ở dùng ấm áp khăn lông, ở thế Giang Lăng trà lau ngạch biên mồ hôi. Giang Lăng hơi hơi trợn mắt, thấy Tô Ma Lạt cô không lưng dựa vào trước giường, nhẹ giọng nói, Hoàng thượng vừa nghe thấy ngươi muốn sinh sản, liền vội vàng chạy tới. Hiện tại đang ở gian ngoài chờ. Ta nói với hắn, nữ tử đầu một thai sinh sản, ít nhất phải đợi cái 1 ngày 1 đêm, nhưng là hắn lại không nghe. Giang Lăng cười khổ tưởng, nguyên lai yêu cầu 1 ngày 1 đêm thời gian A. Nàng thấp thấp địa đạo thanh tạ, lại lần nữa nhắm mắt lại, cảm giác được lần thứ 3 kịch liệt đau từng cơn. Lúc này đây so vừa rồi 2 lần đều phải nghiêm trọng đến nhiều, Giang Lăng toàn bộ thân mình đều cung thành con tôm hình dạng. Bà đỡ cùng các ma ma vội đến trước mặt tới, đem tay nàng chân ngăn chặn, lại cho nàng thay đổi một khối tham phiến, còn có ma ma bưng canh sâm, ý đồ cho nàng một ngụm uy hạ. Giang Lăng loáng thoáng cảm giác được, có người tự cấp chính mình xoa ấn xương hông, tựa hồ là ở dự bị hài tử xuất thế. Nghe nói khó nhất ngao một quan, còn chưa tới đâu. Giang Lăng nhắm mắt lại, tận lực làm chính mình suy nghĩ một ít thoải mái chuyện này. Nhưng là trong thân thể đau từng cơn nhất chịu, còn có bà đỡ nhóm đã khai 1 lóng tay hoặc là đã khai 2 ngón tay thanh âm. Trong bụng tiểu sinh mệnh tuy rằng như cũ an tĩnh, nhưng Giang Lăng lại có thể ẩn ẩn mà cảm giác được, hán, nàng muốn ra tới, hơn nữa cực kỳ bức thiết. Không biết như thế nào mà, Giang Lăng bỗng nhiên nhớ tới chính mình kiếp trước, cái kia không thấy ánh mặt trời mặt thế. Đã suốt 10 tháng không có hồi quá mặt thế. Bởi vì mang thai duyên cớ, nàng lo lắng sẽ thương đến chính mình hài tử, liền vẫn luôn đều lưu tại trong thế giới này, chưa từng hồi mặt thế xem qua. Nhưng kiếp trước kia từng màn, lại vô cùng rõ ràng mà ảnh ngược ở trong đầu. Không chỗ không ở hư thối sinh vật, huyết tinh, chém giết, không thấy ánh mặt trời mặt thế đất khô cằn. Nàng nghiêng đầu, khoe miệng mơ hồ nếm tới rồi một tia hàm ý. Thật là bị dưỡng tiểu, vốn dĩ liền đứt tay đứt chân đều không sợ. Giang Lăng trong đầu lung tung rối loạn mà nghĩ một ít việc nhì, không biết khi nào, bên ngoài vang lên hỗn độn tiếng bước chân, còn có Lương đại tổng quản khuyên giải an ủi thanh. Khang Hy thanh âm như cũ uy nghiêm, nhưng lại mang theo một tia không dễ phát hiện nôn nóng, vì sao nàng không có nửa điểm thanh âm. Nga, giống như, hẳn là, nàng là nên cứ gọi hai tiếng tới. Nhưng đã đau đến không có một chút sức lực. Không biết thời gian, cũng không biết nói nơi này là địa phương nào. Giang Lăng biểu tình có chút hoảng hốt, chỉ cảm thấy trong thân thể ẩn ẩn có chút chất lỏng chảy ra. Là nước ối phá. Nữ y ghi nhẹ nhàng khắp một chút nàng ngu bàn tay, ở nàng bên thai ôn nhu mà nói, chủ tử, lại nhịn một chút. Theo sau liền lại là một trận đau nhức. Không có bất luận cái gì ngôn ngữ có thể hình dung cái loại này đau nhức, phảng phất cả người muốn sinh sôi xé rách giống nhau. Giang Lăng tưởng tê ơ, nhưng như cũng là không có nửa điểm sức lực. Đại viên mồ hôi lạnh theo gò má lăn xuống, bên thai mơ mơ hồ hồ mà nghe được có người đang hỏi lời nói, lại cảm giác được có người uy chính mình mấy cái tham phiến. Nữ y ngăn chặn nàng mạch đập, lại thử thăm dò gọi hai tiếng, Giang Lăng hữu khí vô lực mà ứng, mới nghe thấy nữ y vui vẻ nói, còn tỉnh. Chẳng lẽ các nàng cho rằng, chính mình vừa mới bị đau ngất đi rồi sao? Không không, cái này thân mình duy nhất chỗ tốt, chính là đau tới rồi cực điểm. Đều sẽ không hư. Giang Lăng cắn răng mạo mồ hôi lạnh, hơi hơi mở to mắt, thấy được một mặt chói mắt ánh sáng. Nguyên lai đã qua sau giờ ngọ, ánh mặt trời mới có thể như vậy lóa mắt. Một vị ma ma mang tới chất lỏng đồ ăn, thật cẩn thận mà uy Giang Lăng ăn vào, lại dặn dò nói, chủ tử nhịn một chút. Giang Lăng uể oải mà nga một tiếng, không đầu không đuôi hỏi, hài tử còn hảo sao? Ma ma nói, thai vị thực chính, bất quá sản đạo quá mức hẹp hòi. Cái này, không dễ ra tới. Giang Lăng thật dài mà thở ra một hơi, nhẹ vô về chính mình bụng nhỏ nói, tiếp tục bãi. Nếu không phải thai vị bất chính, kia liền không có khó sinh đạo lý. Tuy rằng khả năng chính mình sẽ xuất huyết nhiều. Thời gian một chút quá khứ, Giang Lăng đau đớn tới đỉnh, lại chậm rãi suy yếu một trận. Một vị bà đỡ vui vẻ nói, hảo, đã nhìn đến đầu. Chủ tử lại cố gắng một chút. Giang Lăng ngô một tiếng. Làm người ở sau người lót một cái gối mềm, mông lung mà nhìn bốn phía. Nói nàng quá mức cảnh giác cũng hảo, bệnh đa nghi trọng cũng hảo, tóm lại là không dám hoàn toàn yên tâm. Nàng đến nhìn chính mình hài tử xuất thế, sau đó thân thủ ôm hắn, nàng. Các ma ma không rõ nguyên do, nhưng nhìn thấy Giang Lăng cậy mạnh, lại không dám khuyên nhiều. Bên ngoài ánh mặt trời dần dần trở nên tối sầm, Giang Lăng ý thức cũng có chút mơ hồ. Cái loại này kịch liệt cảm giác đau đớn một trận tiếp theo một trận, tổng có thể ở nàng kề bên hôn mê thời điểm, lại đem làm nàng hoàn toàn mà tỉnh táo lại. Lại không biết qua bao lâu, đồng nhiên bà đỡ nhóm kinh hỉ nói, nhanh. Cái loại này đau nhức cảm trong nháy mắt trở nên mãnh liệt, sau đó lại chậm rãi quy về bằng phẳng. Như cũng là đau, nhưng so với vừa mới, lại là thiếu một ít. Giang Lăng dựa vào nữ y cánh tay thượng, nhìn các ma ma thân thủ rửa sạch sẽ hài tử. Lại thế chính mình rửa sạch sẽ hạ thân, che lại một giường hơi mỏng chăn, mới khàn khàn thanh âm nói, đem hải tử ôm lại đây, ta xem. Các ma ma đem hải tử ôm tới rồi Giang Lăng trong lòng ngực, vui vẻ nói, chúc mừng chủ tử, là cái hoàng tử. Giang Lăng nhẹ nhàng ngô một tiếng, xúc lên mềm mại vải dệt, quả nhiên, là cái nam hải. Hải tử đôi mắt còn không có mở, nhăn rún gió một đoàn, ở nàng trong lòng ngực ô ô mà khóc lóc. Giống một con vừa mới xuất thế tiểu miêu, bất quá là chỉ trắng trẻo mập mạp tiểu miêu. Giang Lăng thật sâu mà hít một hơi, đem hải tử giao cho Tô Ma Lạt Cô trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, làm phiền cô. Trừ bỏ Tô Ma Lạt Cô ở ngoài, Giang Lăng thật sự là không thể tin được bất luận kẻ nào. Tô Ma Lạt Cô sửng sốt một chút, liền minh bạch, khẽ gật đầu nói, thỉnh vân tần yên tâm. Giang Lăng hoàn toàn mà nhẹ nhàng thở ra, dựa vào gối mềm, nhắm mắt lại. chờ các ma ma một ngụm mà ủy canh sâm. Tô Ma Lạt cô đem hải tử ôm đi ra ngoài, liền bị bên ngoài tình hình hoảng sợ. Trong chính điện rậm rạp mà quỳ một vòng người, Lương Đại Tổng Quản đang ở liên tiếp lau mồ hôi, Khang Hy ở trong điện đi rồi một vòng lại một vòng, giữa mày thật sâu mà ninh lên. Nếu không phải Lương Đại Tổng Quản ngăn đón, chỉ sợ muốn chính mình đi vào. Tô Ma Lạt cô âm thầm thở dài, đi đến Khang Hy trước mặt, nói, chúc mừng Hoàng thượng, là cái tiểu hoàng tử. Khang Hy hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, làm phiền cô, đem hài tử ôm đến Hoàng Mã Ma trong cung. Tô Ma Lạt cô lại sửng sốt một chút, mới nói, tuân chỉ. Khang Hy cùng Vân Tần quả nhiên là giống nhau như lúc, không tin người khác, cô đơn tin tưởng chính mình. Thái Hoàng Thái Hậu đem chính mình phái đến nơi này tới, nói vậy cũng nhìn chúng điểm này bãi. Tô Ma Lạt câu nghĩ đến đây, liền cúi đầu nói, nô tỳ cáo lui. Đem hải tử bao vây lại, đưa tới Thái Hoàng Thái Hậu trong cung đi. Khang Hy lúc này mới làm người dẫn đường, đến bên trong đi thăm Giang Lăng. Trong phòng chỉnh chỉnh tề tề mà cách ba đạo mảnh, như cũ tàn lưu nước sôi nấu quá hơi thở, hơi nước mờ mịt, buồn đến người không thở nổi. Nữ y mang theo chảy giã dược ở đảo dược, còn có một cái nữ y ở trước mặt viết phương thuốc, bà đỡ cùng các ma ma đều ở thu thập tàn lưu đồ vật. Giang Lăng mềm mại mà dựa vào trên giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chưa bao giờ từng có suy yếu. Không biết vì sao, Khang Hy trong lòng đống nhiên hung hăng chịu một chút. Hắn bước nhanh đi đến Giang Lăng bên người, đem nàng đỡ đến chính mình trong lòng ngực, thấp giọng hỏi nói, còn được chứ? Giang Lăng hơi hơi mở to mắt, nhìn thấy là hắn, liền khàn khàn mà gọi một tiếng hoàng thượng. Chung quanh nữ y cùng bà đỡ nhóm, đều đồng thời buông xuống trong tay việc, cung thỉnh hoàng thượng thánh an. Khang Hy vẫy vẫy tay, nói, các ngươi thả đi xuống bãi, châm bồi Vân Tần ngồi trong chốc lát. Nữ y ghi nhóm kinh ngạc mà nhìn liếc mắt một cái Khang Hy, lại nhìn nhìn chưa đảo tốt dược, cung kính đáp vâng, rời đi. Ma ma cùng bà đỡ nhóm cũng rời đi. Trong lúc nhất thời trong nhà chỉ còn lại có bọn họ hai người, còn có nồng đậm nước sôi nấu quá hơi thở, hỗn hợp nhàn nhạt huyết tinh khí. Giang Lăng dựa vào Khang Hy trong lòng ngực, nửa hạp con mắt, miễn cưỡng cười nói, Hoàng thượng có thể thấy được đến hải tử sao? Khang Hy hơi hơi gật đầu, nói, đã gặp được. Hiện tại hắn ở Hoàng Mã Ma trong cung. Giang Lăng trong lòng an tâm một chút, lại hướng Khang Hy trong lòng ngực nhích lại gần. Bừng tỉnh gian ngẩng đầu, thấy ngoài cửa sổ tối tăm sắc trời, mới biết được cư nhiên đã vào đêm. Nàng lúc này đây sinh sản, suốt hao phí 7-8 cái canh giờ. Tuy rằng là thuận sản, nhưng cũng như cũ xưng được với là gian nan. Khang Hy nắm lấy Giang Lăng tay, đặt ở bên môi tinh tế mà hôn, thấp giọng nói, Lăng Nhi vất vả. Giang Lăng lẩm bẩm mà nói, hai tử bình an sinh hạ liền hảo. Nàng thật là sợ hãi, vạn nhất trên đường ra cái gì đừng rẽ, hay là nơi nào không có suy xét chu toàn, hai tử liền đã không có. Lúc trước sự tình bố trí đến kín đáo, bên người người lại đều là đáng giá tin cậy, nguyên bản lo lắng những cái đó ngoài ý muốn, liền một kiện đều không có phát sinh. Giang Lăng dựa vào trong lòng ngực hắn, lặp lại hồi tưởng mấy ngày nay trải qua quá sự tình, không biết vì sao. Đồng nhiên có một loại tương đương mệt mỏi cảm giác, là một loại tinh thần thời gian dài căng chặt lúc sau lại bỗng nhiên lơi lỏng, liền bất giác muốn ngủ say nhẹ nhàng. Khang Hy rõ ràng cảm giác được nàng mệt mỏi, liền đem nàng mềm nhẹ mà đặt ở đệm chăn, ôn hòa nói, ai bãi. Theo sau chấp khởi tay nàng, đặt ở chính mình trong lòng bàn tay, chậm rãi khép lại lên. Chương 138. Giang Lăng nhắm mắt lại, chậm rãi đã ngủ. Khang Hy vẫn ngồi ở Giang Lăng bên cạnh người, nhìn nàng ngủ dung, bất giác lại nhiều chút nhạt nheo ý cười. Hắn cong lưng, thấp thấp mà nói thanh mộng đẹp, liền đứng dậy đi đến ngoài phòng, đem nữ y y nhóm gọi vào trước mặt, để thấp thanh âm hỏi, Vân Tần thân mình như thế nào? Nữ y y nhóm đáp, Vân chủ tử bởi vì là đầu thai, sinh sản gian nan, bởi vậy thân mình có chút suy yếu. Khang Hy bất giác nhíu mày, lại hỏi, nên như thế nào điều dưỡng? Nữ y y nhóm nói, mới vừa rồi chúng ta đang ở viết phương thuốc, nhưng Hoàng thượng vừa mới tiến vào đánh gãy các nàng. Khang Hy thật dài mà phun ra một hơi tới, nói, chấm đã biết. Liền đem bên trong không gian để lại cho Giang Lăng cùng kia hai vị nữ y y, chính mình đi ra ngoài. Bên ngoài bà đỡ nhóm vừa mới lãnh tiền thưởng, hoan thiên hỉ địa mà rời đi, còn có mấy cái cung nữ ở thu thập đồ vật nhi. Trình gian trong cung điện tràn ngập rào rạt không khí vui mừng. Còn có một tia cực đạm mùi máu tươi nhi, nếu là không cẩn thận đi nghe, đã nghe thấy không được. Khang Hy chiều Lương Chín Công vây vây tay, Lương Đại Tổng Quản một đường chạy chậm lại đây. Dựa theo thường lệ phong thưởng, Khang Hy phân phó nói, chấm hôm kia ở lễ bộ để lại ý chỉ, ngươi làm cho bọn họ chiếu niệm. Minh Châu nơi đó ra điểm đường rẽ, chấm đến qua đi nhìn một cái, nhân tiện xử trí, cũng làm cho Vân Tần hắn chiều trong phòng Giang Lăng nhìn liếc mắt một cái, mới đệ thấp thanh âm nói, không đến mức thất vọng. Ngươi chuyển chỉ lúc sau, liền lưu lại nơi này bãi. Lương Đại Tổng Quản ai một tiếng, lại hỏi, kia yêu cầu nói cho Vân Chủ từ sao. Khang Hy chậm rãi lắc đầu, nói, châm tự mình nói cho nàng. Lương Đại Tổng Quản ứng thanh giả, vội vội vàng vàng mà đi ra ngoài truyền chỉ. Khang Hy tại chỗ đứng một hồi lâu, mới lại về phòng đi xem Giang Lăng. Kia hai vị nữ y đã viết xong phương thuốc, đôi tay phủng cấp Khang Hy xem. Khang Hy lược xua xua tay, nói, các ngươi xử trí đó là, chấm không hiểu cái này. Nếu là lăn lộn xảy ra chuyện gì như tới, bị liên lụy chính là Giang Lăng. Nữ y kia ứng thanh, liền lui xuống đi sắc thuốc. Khang Hy đi đến Giang Lăng trước mặt, không lưng chấp khởi tay nàng, lại không có bước tiếp theo động tác. Giang Lăng như cũ ở ngủ say, vẫn không nhúc nhích, phảng phất đã lâm vào mộng đẹp. Khang Hy nhìn nàng thật lâu, mới ôn nhu mà cười cười, túi người ở nàng gò má thượng nhẹ nhàng một hôn, lúc này mới rời đi. Giang Lăng như cũ vẫn không nhúc nhích mà ngủ, chưa từng tỉnh lại. Ở cảnh trong mơ, Giang Lăng không có chút nào mệt mỏi, phất tay sáng tạo ra một mảnh băng thiên tuyết địa, gió lạnh lấm lấm. Vương phu nhân ở trên nền tuyết đâu vài cái vòng, đều tìm không thấy đường đi ra ngoài. Giang Lăng đứng ở Vương phu nhân phía sau, lặng lặng mà nhìn nàng, không nói lời nào, cũng không có bất luận cái gì động tác. Đợi thật lâu lúc sau, Vương phu nhân mới ngẫu nhiên xoay người. Thấy Giang Lăng đứng ở nơi đó, nhịn không được hoảng sợ, ngươi không phải ở trong cung sao. Vương phu nhân nhìn xem chung quanh cảnh tuyết, lại nhìn xem Giang Lăng, bừng tỉnh đại ngộ, đây là một giấc mộng. Nếu là bị bóng đẻ chứ, Vương phu nhân liền không hề sợ hãi, đi đến Giang Lăng trước mặt, sắc mặt liên tiếp thay đổi mấy lần, tựa hồ là tưởng chất vấn nàng, nhưng nghĩ đến đây là cảnh trong mơ, lại không biết từ đâu đi hỏi, cuối cùng dứt khoát nâng lên tay, phiến nàng một. Giang Lăng nắm lấy Vương phu nhân thủ đoạn, một chút mà cầm xuống dưới. Vương phu nhân ăn đau, đối Giang Lăng trợn mắt giận nhìn, đồng nhiên nghe được răng rắc một tiếng, xương cổ tay bị bẻ gãy. Nơi này là Giang Lăng sáng tạo ra tới cảnh trong mơ, tự nhiên là hết thể như nàng lời nói. Vương phu nhân ăn đau, che lại chính mình thủ đoạn, lảo đảo mà lui hai bước, xem Giang Lăng ánh mắt tựa như ma quỷ. Giang Lăng móc ra khăn tay, nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay thượng tuyết động. Thông thả ung dung hỏi, ta lúc trước nghe nói, ngươi muốn đem ta hải tử về ở đại cô nương danh nghĩa, hay là bỏ mẹ lấy con, làm đại cô nương dưỡng cái này cô nhi. Vương phu nhân sắc mặt biến đổi, vừa định chất vấn ngươi như thế nào biết, nhưng tưởng tượng đến nơi đây là cảnh trong mơ, liền bình thường trở lại. Không sai. Vương phu nhân thản nhiên nói, ngươi chịu chúng ta trong phủ ân trạch lâu ngày, hiện tại nên con ân. Giang Lăng bị khí cười. Thứ nhất, ta chưa từng chịu qua phủ cái gì ơn trạch. Ngày đó kia một bút chướng, ta đã cùng phu nhân thanh toán sạch sẽ. Giang Lăng một chữ mà nói, thứ hai, các ngươi trong phủ sự tình, cùng ta đã không gì can hệ. Hai tử là ta sinh hạ tới, thành thật không có giao cho các ngươi nuôi nấng đạo lý. Nhị thái thái tay, cũng không tránh khỏi rối đến quá dài bãi. Vương phu nhân cười lạnh nói, bất quá là tình lý bên trong sự tình. Giang Lăng cũng cười một chút. Nhưng tươi cười so chung quanh phong tuyết còn muốn lãnh, Vương phu nhân cái gọi là tình lý bên trong, bất quá là đạp lên người khác trên người, làm chính mình một đôi nhi nữ leo lên vinh hoa, lại làm chính mình an hưởng trăm năm phú quý thôi. Trên đời này đạo lý nhiều như vậy, Vương phu nhân không nhặt chút đứng đắn tới dùng, thiên làm bực này đoạt người con cái chuyện này, vẫn là tình lý bên trong. Sợ là thái thái ngài bản thân lý bãi. Vương phu nhân che lại thủ đoạn, cắn răng nói, ít nói nhảm. Ta nghe nói ngươi này hai ngày liền muốn lâm buồn, hẳn là nhật tử sắp tới rồi bãi. Vẫn là cơ linh một ít hảo, nếu là tương lai đứa nhỏ này tâm hảo, còn có thể xưng ngươi một tiếng thứ mẫu, nếu là đứa nhỏ này, ngươi vĩnh viễn đều không có cơ hội gặp được. Giang Lăng trong lòng hơi khoan, quả nhiên chính mình biện pháp hiệu quả, Vương phu nhân không biết chính mình sinh sáng ngày. Nhưng nàng trong miệng lại nói, vĩnh viễn đều không có cơ hội nhìn thấy. Thái thái là tính toán bỏ mẹ lấy con. Vẫn là đi tử lưu mâu đâu. Úc, dựa theo nhị thái thái tính tình, hẳn là trước một cái mới hợp lẽ thường. Một khi đã như vậy, kia liền thỉnh nhị thái thái động thủ bãi. Nhưng ngàn vạn, không cần bị trong phủ sự tình vướng tay chân mới là. Nói xong cuối cùng một chữ, Giang Lăng liền lặng yên không một tiếng động mà đánh nát cảnh trong mơ, trở lại trong thế giới hiện thực. Vương phu nhân tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, che lại trên cổ tay trước hai bước, nhưng đồng dạng ném tới trong thế giới hiện thực. Mây tía cùng dáng màu quỷ gối nàng giường biên, biểu tình vâng vâng dạ dạ, vừa thấy liền không bằng lúc trước Kim Xuyến Nhi hảo xử. Vương phu nhân nhìn các nàng phiền chán, liền nói, đi ra ngoài đi ra ngoài. Trên cổ tay còn ẩn ẩn có chút đau, không biết có phải hay không trong ngộng ảo giác, ở trong trí nhớ có quá mức khắc sâu ảnh hưởng. Mây tía cùng dáng màu thưa dạ mà ứng thanh, nhưng không có đi ra ngoài, ngược lại liên tục dập đầu nói, nhị thái thái, liễn nhị mãi mãi vừa mới phái người tới nói, ngài sự tình, thỉnh ngài bản thân xử trí bãi, nàng là mệt cực kỳ, không có biện pháp từ liễn nhị ra bên kia vào tay. Ngài xem, phế vật điểm tâm. Vương phu nhân đoán hận nói, liền phượng tỷ nhi khuỵu tay, đều ra bên ngoài quải. Mây tía cùng dáng màu thưa dạ không dám nôn. Trong lòng lại thầm nghĩ, ngài khuỵu tay, không cũng ra bên ngoài quải sao, vương đại nhân vẫn là phượng tỷ nhi phụ thân đâu, lại không ngừng đẩy nhanh tốc độ về phía ngài. Nhưng những lời này, lại là không thể nói ra, vì thế liền bảo trì trầm mặc. Vương phu nhân xoa xoa thủ đoạn, lại nói, đem bảo thoa kêu tiến vào, ta có lời cùng nàng nói. Giang Lăng mở mắt, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, vài giờ thưa thất ngôi sao điểm xuyết ở màn đêm thượng. Một loan minh nguyệt cao cao mà treo, thanh huy biến sái. Nàng nhìn thoáng qua đồng hồ nước, đã giờ dần, Khang Hy không ở bên người, hẳn là xem hải tử đi. Giang Lăng nghĩ nghĩ, liền đứng dậy khoác áo, nghĩ đến bên ngoài đi xem, không lưu ý lại đụng phải ngủ ga ngủ gật Lương Đại Tổng Quảng. Nàng âm thầm mà tê một tiếng, không dám kinh động Lương Đại Tổng Quảng, lại lén lút mà trở về phòng, ở trên giường nằm xuống. Dựa theo ngày xưa lệ thường, Lương Đại Tổng Quản nếu ở chỗ này, kia liền ý nghĩa Khang Hy đã tới, nhưng là lại rời đi. Chỉ là không biết, Khang Hy là khi nào rời đi, vừa mới chính mình ngủ đến quá trầm, cư nhiên không có lưu ý đến hắn đã đến. Giang Lăng nghĩ nghĩ, mơ mơ màng màng mà lại đã ngủ, như thế đó là một đêm. Ngày hôm sau sáng sớm, một cái khác tổng lĩnh thái giám mang theo mười mấy cái dương, đi vào trường Xuân Cung, tuyên đọc Khang Hy thánh chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu rằng, Vân Tần tính thuộc nhu gia, tuân thủ nghiêm ngặt thành lễ, tiến cung mấy năm không có sai lầm. Sinh Giang Lăng thoáng ngẩng đầu, triều vị kia tổng lĩnh thái giám phía sau nhìn liếc mắt một cái, tất cả đều là xa lạ thái giám cùng tư quan, Lương Đại Tổng Quản không ở, không biết Khang Hy là từ đâu đưa bọn họ tìm tới, lại vì cái gì thay đổi một nhóm người tới tuyên chỉ. Sách vì Hoàng Quý Phi, chấp phượng ấn, nhiếp lục cung sự, vị cùng phó sau, chủ thừa càn cung. Khâm thử. Giang Lăng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vị kia tổng lĩnh thái giám, thật lâu nói không ra lời. Tổng lĩnh thái giám đôi tay phủng thánh chỉ, giao cho Giang Lăng trong tay, nói, Hoàng Quý Phi tiếp chỉ bãi. Này, này không. Giang Lăng trong lòng có vô số nghi vấn, nhưng lại tìm không thấy người đi hỏi. Tổng lĩnh thái giám không bằng Lương Đại Tổng Quản có kiên nhẫn, nhìn thấy Giang Lăng chần chờ, lại lặp lại một lần, thỉnh Hoàng Quý Phi tiếp chỉ. Ngữ khí ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn. Giang Lăng không làm sao được, chỉ phải tiếp thánh chỉ đứng dậy, ngay sau đó lại có vị thứ hai thái giám đã đến, trong tay phủng một cái tráp, bên trong phóng một phương con dấu, thực hiển nhiên đó là hoàng hậu sử dụng phượng ấn. Thánh chỉ thượng nói nàng phong làm hoàng quý phi, vị cung phó sau, chấp phượng ấn, nhiếp lục cung sự, nói đó là cái này. Giang Lăng kiềm chế trong lòng nghi hoặc, đem phượng ấn tiếp được, lại lần nữa cảm ơn. Ngay sau đó lại có một vị thái giám, đi đến Giang Lăng trước mặt, thỉnh nàng thay triều phục, dọn đến thừa cản cung, lại đi trước yết kiến hoàng đế, thái hoàng thái hậu, hoàng thái hậu, lại tiếp thu trừ phi yết kiến. Cuối cùng còn nói, hoàng thượng săn sóc hoàng quý phi vừa mới sinh hạ tiểu ác ca, thân mình chính hư, liền cố ý dặn dò hoàng quý phi có thể thừa kiệu đi trước, không cần câu nệ với thường lệ. Giang Lăng trong lòng càng thêm nghi hoặc, túi đầu nói thanh tạ. Ôm triều phục trở lại trong cung. Trong cung ma ma cùng các cung nữ so qua năm còn muốn hưng phấn, Giang Lăng ban phong hoàng quý phi, các nàng giá trị con người tự nhiên cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Giang Lăng gọi lại một vị nữ quan hỏi, Lương công công đâu? Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Lương Đại Tổng Quản hẳn là không biết chuyện đó nhi, liền từ bỏ. Nữ quan nói, Lương đại tổng quản vừa mới còn ở đâu, hiện tại hẳn là như xí đi bãi. Giang Lăng nô một tiếng, không hề tiếp tục, lại điểm hai vị cung nữ đến chính mình trong phòng, hầu hạ chính mình thay triều phục triều châu. Này một thân trầm trọng vải dệt ép tới trên người trầm truy truy, lại là nhất khốc nhiệt 7 tháng, không bao lâu liền ra hãn. Giang Lăng đầu ngón tay ở triều phục thượng nhẹ điểm vài cái, thỉnh thoảng liền đem độ ấm hàng xuống dưới, thanh thanh sảng sảng, vừa lúc không thương thân, lại không đến mức quá mức khó chịu. Chờ đổi hảo triều phục lúc sau, Giang Lăng mới nói, các ngươi trước đi xuống bãi, ta một lát liền đến. Các cung nữ ứng thanh giả, đồng thời mà lui xuống, còn thuận tay mang lên cửa phòng. Giang Lăng trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn, đứng dậy đi đến một cái cháp bên cạnh, dùng một phen nho nhỏ chìa khóa mở ra, từ bên trong lấy ra một phong cổ xưa minh hoàng sách bảo, ở trước mắt chậm rãi triển khai. Kia mặt trên giấy trắng mực đen hoàng bạch, viết chính là, tính thuộc nhu gia, xác lập vi hậu. Nàng lại đem vừa mới nhận được sách thư triển khai, mới tinh thánh chỉ, chưa khô chữ viết, rõ ràng mà viết, sách vì hoàng quý phi, chấp phượng ấn, nhiếp lục cung sự, vị cùng phó sau, chủ thừa càn cung. Một cũ đổi mới hoàn toàn, một trước một sau, hai phong sách bảo đều là thật sự, nhưng hai phong ý chỉ lại trước sau không khớp. Giang Lăng nhớ rõ, lúc ấy Khang Hy giao cho nàng này phong cổ xưa sách thư thời điểm, nói chính là, cái này ngươi thu, chờ đến 7 tháng gian, lễ bộ ý chỉ liền xuống dưới. Nhưng hiện tại, là nơi nào ra sai lầm sao? Giang Lăng vừa mới thu hồi kia phong cũ sách thư, liền nghe thấy cung nữ ở bên ngoài nói, chủ tử, Lương đại tổng quản đã trở lại. Chương 139. Giang Lăng nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, nói, thỉnh hắn tiến vào. Lương đại tổng quản là Khang Hy bên người hầu hạ thái giám, biết không thiếu trong cung cơ mật, hiển nhiên này phong cổ xưa thánh chỉ, Lương đại tổng quản cũng là trong lòng biết rõ ràng, nếu không Khang Hy sẽ không đem hắn lưu lại nơi này, hắn cũng sẽ không ở thời điểm này lại đây. Giang Lăng nghĩ nghĩ, vẫn là đem kia phong cổ xưa sách bảo thu hảo, phong đến tráp, lại đem vừa mới bắt được kia phong sách bảo mở ra trong người trước, chậm đợi Lương đại tổng quản đã đến. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài vang lên vội vàng tiếng bước chân. Giang Lăng tĩnh tọa tại án tiền, vẫn không nhúc nhích chờ đợi. Lương đại tổng quản vội vàng mà đi vào trong phòng, cấp Giang Lăng đánh cái ngàn nhi, cười nói, cấp Hoàng Quý Phi thỉnh an. Chúc mừng Hoàng Quý Phi sinh hạ hoàng tử, lại nhập chủ thừa càn cung, ngày sau tiền đồ tất nhiên không thể hạ lượng. Giang Lăng cũng cười, nói, đại tổng quản đa lễ. Lương đại tổng quản mới đứng dậy nói, không dám. Hảo giáo Hoàng Quý Phi biết được, hôm qua ban đêm Vạn Tuế ra giá lâm trường xuân cung, nhưng không khéo Hoàng Quý Phi đang ở ngủ yên. Vạn Tuế ra sợ quấy nhiều chủ tử, liền không đem chủ tử kêu lên. Hôm nay sáng sớm, Vạn Tuế ra liền đi dưỡng tâm điện, cùng Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu cùng nhau, chờ đợi chủ tử yết kiến. Có chút lời nói, Vạn Tuế ra tưởng tự mình cùng chủ tử nói. Giang Lăng hơi ngẩn ra một chút. Tối hôm qua nàng bởi vì vương phu nhân sự tình, xác thật ngủ đến tương đối chậm. Lương đại tổng quản xem xét Giang Lăng biểu tình, mới lại rồi nói tiếp, Hoàng thượng hắn. Hắn hôm qua còn nói, bên ngoài có một số việc làm không ổn, thì nương nương ở trong cung chờ hắn, hắn sẽ tự mình tới cùng nương nương giải thích. Nhưng tối hôm qua, ngài ngủ rồi. Vạn Tuế ra không cơ hội cùng ngài nói. Giang Lăng lại ngẩn ra một chút, đang định mở miệng, liền thấy Lương đại tổng quản triều nàng so cái thỉnh thủ thế, lại nói, thỉnh chủ tử đi trước dưỡng tâm điện triều kiến bãi. Hết thể công việc, vẫn là chờ Hoàng thượng tự mình cùng ngài phân trần, lúc này mới thỏa đáng. Chớ có làm Vạn Tuế ra cùng Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu sốt ruột chờ. Giang Lăng khẽ gật đầu, nói thanh làm phiền, trong lòng nghi hoặc lập tức tan đi hơn phân nửa. Đêm qua nàng xác thật ngủ thật sự trầm, vừa cảm giác từ hoàng hôn thẳng ngủ đến rạng sáng, mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Nhưng không nghĩ tới, vừa vặn cùng Khang Hy sai khai một đoạn thời gian. Nàng cầm lấy kia phong tân sách bảo, gác ở trong tay áo, đi theo Lương đại tổng quản phía sau, đi ra trường Xuân Cung. Bên ngoài thời tiết sáng sủa, bọn thái giám cũng bị hạ cố kiệu, chờ Giang Lăng lên kiệu, đi trước dưỡng tâm điện yết kiến. Đến nỗi trường Xuân Cung đồ vật nhi, cùng nhau đều sẽ dọn đến thừa càn cung. Giang Lăng nghĩ nghĩ, đem các ma ma gọi vào trước mặt, dặn dò một ít lời nói. Có chút mấu chốt đồ vật, nàng không yên tâm giao cho người khác, vẫn là các ma ma thân thủ xử trí cho thỏa đáng. Dặn dò xong lúc sau, Giang Lăng mới thượng đến bên trong kiệu, hơi chút mị trong chốc lát. hậu sản suy yếu trạng thái, ở Giang Lăng trên người biểu hiện đến cực kỳ bé nhỏ. Giang Lăng ở bên trong tiệu ngồi một lát, liền có người ở bên ngoài thông báo, thỉnh Hoàng Quý Phi hạ kiệu. Hai vị nữ quan xốc lên kiệu mảnh, dẫn Giang Lăng đi ra kiệu môn, trước sau các có tám đại cung nữ ở đi theo dẫn đường. Ở kia một chốc kia, nàng trong lòng đống nhiên trở nên tương đương bình tĩnh, đi bước một mà đi đến dưỡng tâm điện. Đột nhiên, Giang Lăng nhớ tới một việc. Dưỡng tâm điện, tựa hồ không phải ai đều có thể tiến. Khang Hy làm nàng ở chỗ này thiết kiến, rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Giang Lăng hướng bên trong nhìn liếc mắt một cái, Khang Hy cao cao mà ngồi ở thượng đầu, một thân chỉnh tề long bào, bởi vì cách đến xa, tướng mạo có chút mơ hồ không rõ, nhưng như cũ có thể cảm giác được cái loại này cực nhạt nheo ý cười. Ở Khang Hy tả hữu hạ đầu, phân biệt ngồi Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thái Hậu, đồng dạng là một thân triều phục, dáng ngồi thẳng, chờ đợi Giang Lăng triều kiến. Giang Lăng không rảnh nghĩ lại, bị tám vị đại cung nữ vây quanh tới rồi trong điện. Đi trước, dập đầu, được rồi một bộ hoàn chỉnh đại lễ. Thân thiếp cung thỉnh Hoàng thượng Thánh An, cung thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu Kim An, cung thỉnh Hoàng Thái Hậu Kim An. Theo sau Giang Lăng túi đầu nhìn dưới mặt đất, chờ đợi mặt trên ba người lên tiếng. Sau một lát, Khang Hy mới chậm rãi nói một đoạn lời nói, đại để là làm Giang Lăng đoan trang cẩn thận, tuân thủ nghiêm ngặt cung quy. Ngay sau đó Thái Hoàng Thái Hậu cũng nói một đoạn cùng loại nói, nhưng lại thêm vào bổ sung một chút, không cần loạn dùng phượng ấn. Cuối cùng mới là Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu cũng lặp lại một đoạn giống nhau như lúc nói, mới rất có thâm ý mà bổ sung nói, ai ra nghe nói, Hoàng Quý Phi thâm đến Thánh Sủng, này vị tôn quý, vô cùng bằng được. Bởi vậy hy vọng Hoàng Quý Phi chớ có cậy sủng mà kiêu, còn cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuân thủ nghiêm ngặt thánh lễ, mặc cô phụ thánh thượng, Thái Hoàng Thái Hậu cùng ai ra một phen tâm ý. Ba người đều nói xong lúc sau, Giang Lăng lại chiều bọn họ ba người thi triển thi lễ, nói, thần thiếp ghi nhớ. Lúc này mới xem như toàn đủ lễ nghĩa. Theo sau Giang Lăng liền đi theo vừa mới vị kia nữ quan, như cũng là trước sau các có tám vị đại cung nữ chỉ dẫn, chiều dưỡng tâm điện bên ngoài đi đến. Chờ đi đến một nửa, Giang Lăng đống nhiên nhớ tới, vừa mới Thái Hậu ý tứ, chẳng lẽ là lại ám chỉ chính mình, đừng làm cho Khang Hy từ đây quân vương bất tảo triều. Lại một liên tưởng nửa năm phía trước, Thái Hậu cho chính mình an bài kia bốn cái nữ quan, Giang Lăng cảm thấy chính mình hẳn là chân tướng. Nữ quan ở phía trước không nhanh không chậm mà dẫn lộ, Giang Lăng liền chỉ có thể dựa theo các nàng bước tốc, đồng dạng không nhanh không chậm mà đi tới. Chờ đi đến bên ngoài khi, phía trước nữ quan mới dừng lại bước chân, chiều Giang Lăng so một cái thỉnh thủ thế. Đây là muốn thỉnh nàng hồi thừa càn cung đi. Giang Lăng chiều nữ quan hơi hơi gật đầu, nói, làm phiền. Đống nhiên nữ quan động tác dừng lại, chu vi 16 vị đại cung nữ cũng đồng thời mà phúc thân hạ bái, nói, cấp hoàng thượng thỉnh an. Giang Lăng kinh ngạc mà quay đầu lại đi, mới phát hiện Khang Hy không biết khi nào, đã đi theo nàng đi ra dưỡng tâm điện, vì thế liền cũng hành lễ đi xuống, nói, cấp hoàng thượng thỉnh an. Khang Hy tự mình đem nàng nâng dậy tới, ôn thanh nói, không cần đa lễ. Lại tạm dừng một lát, mới nói, chờ lát nữa chấm bổi người trở về. Giang Lăng thượng có chút kinh ngạc, liền thấy Khang Hy chiều bên cạnh vây vây tay, hai vị tư lễ quan nghe tiếng mà đến. Khang Hy nói, đem Hoàng Quý Phi nghi thức nâng đến thừa càn cung, chấm cùng Hoàng Quý Phi sau giờ ngọ liền đến. Theo sau lại nói, đem chấm nghi thức mang lại đây bãi. Giang Lăng hoảng sợ, vừa muốn chối từ, liền lại nghe thấy Khang Hy nói, bồi chấm đến thiên điện ngồi trong chốc lát. Hắn không quên Giang Lăng vừa mới sinh sản, thân mình thượng hư. Giang Lăng nói, ta. Nhưng Khang Hy đã muốn chạy tới bên người nàng, mỉm cười nhìn nàng, nói, làm sao vậy? Giang Lăng lắc đầu, đem đầy bụng hầu nghi đều đặt ở trong bụng, đi theo Khang Hy bên cạnh người nửa bước khoảng cách, cùng hắn cùng chiều dưỡng tâm điện đi đến. Đi đến một nửa khi, Khang Hy bỗng nhiên nắm lấy cổ tay của nàng, thấp giọng nói, để ý. Đem nàng vững vàng mang lên một bậc bậc thang. Giang Lăng mơ màng hồ đồ mà liền thượng 2-3 cấp bậc thang, mới hồi phục tinh thần lại, nhẹ giọng nói, Hoàng thượng. Khang Hy ngô một tiếng, như cũ gắt gao nắm chặt cổ tay của nàng, đem nàng đưa tới dưỡng tâm điện thiên điện. Lâm đi vào trước, Giang Lăng ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, kia ba cái chữ to chói lọi mà đứng ở tấm biển thượng, hãy còn vì chói mắt. Nàng dây rủa một chút, thấp giọng nói, Hoàng thượng, như vậy không ổn. Khang Hy dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn nàng. Giang Lăng hơi rũ hạ ánh mắt, lại thấp giọng nói, nơi này, chỉ có hoàng hậu có thể tiến vào. Nàng rốt cuộc nhớ tới, vừa mới cái loại này cảm giác cổ quái là cái gì. Từ ngay từ đầu, dưỡng tâm điện chính là một cái chỉ có hoàng hậu mới có thể tiến vào địa phương. Khang Hy làm chính mình đến nơi đây tới yết kiến, vốn gì đã có chút không ổn, hiện tại hắn còn. Giang Lăng yên lặng mà tưởng, tựa hồ ở thật lâu trước kia, hắn liền vì nàng phá quá rất nhiều lần quy củ. Khang Hy chậm rãi buông ra tay nàng, cũng thấp giọng nói, chấm nguyên bản, là muốn lập ngươi vi hậu. Giang Lăng trong lòng đột nhiên nhảy dựng, nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn. Khang Hy một đôi mắt u ám thâm trầm, giống như sâu không lường được cám nguyên, đem hết thể chôn vùi ở trong đó. Giang Lăng chưa bao giờ gặp qua hắn loại này cảm xúc, trong lúc nhất thời sững sờ ở đường trường. Nàng nghĩ tới kia phong cổ xưa sách thư, tính thục lưu ra, xác lập vi hậu. Khang Hy thanh âm vẫn đủ rột, mang theo một chút ẩn ẩn nhi không cam lòng, lập hậu việc, cần đến cùng triều thần thương nghị. Chấm nguyên bản cho rằng, chuyện này đại học sĩ nhóm nghị qua, tắc ngạch đổ bên kia cũng không hai lời, liền có thể thuận lợi mà đem ngươi xác lập vì hoàng hậu. Nào biết đâu rằng, hắn thanh âm dừng một chút, trong mắt một chốc nhiều một loại nặng nghề đen tối, minh trung đường nơi đó, không qua được. Giang Lăng suy nghĩ một chút, mơ hồ nhớ lại Minh Trung Đường là ai? Minh Châu, Nạp Lan Minh Châu. Khang Hy rồi nói tiếp, bởi vậy chấm chỉ có đem ngươi xác lập vì Hoàng Quý Phi, chấp phượng ấn, vị cùng phó sau. Này đều không phải là nhất quốc chi mẫu, không cần cùng các triều thần đàng nghị. Nhưng là, hắn nói tới đây, đồng nhiên triều bên người kim long cây của thượng, hung hăng mà tạp một quyền. Chấm, không, cam, chi, đến. Hắn một chữ tự mà nói. Giang Lăng tiến lên nửa bước, xoa Khang Hy nắm tay, lại nhẹ gọi một tiếng hoàng thượng. Khang Hy nghiêng đầu nhìn nàng, cái loại này cực kỳ ủ rột không cam lòng ánh mắt, đồng nhiên nhiều một loại cực nhạt nhẹ ôn nhu, một tia, không hiểu rõ lắm tích, lại lệnh nàng sững sờ ở đường trường. Lại cho chấm một ít thời gian. Khang Hy nói, chấm sẽ cho ngươi một công đạo. Giang Lăng lắc lắc đầu, nói, hoàng thượng, ta... Nàng đỗng nhiên nói không được nữa. Cái loại này nồng đậm ám sắc nhạt nhẹ ôn nhu, đem cả người một tia mà cuốn ở trong đó, mang theo một chút không cam lòng cùng chua xót, hết thể chối từ cùng bịa giải, tất cả đều hòa tan ở cái loại này ánh mắt. Giang Lăng cúi đầu, có chút khổ sở mà nói, ta nói rồi, không hy vọng hoàng thượng khó xử. Một chữ tự nặng trĩu, như nhau tâm tình của nàng. Khang Hy lắc lắc đầu, cũng không là khó xử. Mà là chấm một cái tâm nguyện. Khang Hy chiều nàng đã đi tới, mềm nhẹ thả thong dong mà đem nàng vòng ôm vào trong ngực, cằm nhẹ nhàng gác ở cái chán của nàng thượng, một chữ mà, ôn trầm mà nói, hậu cung không được tham gia vào chính sự, nhưng hoàng hậu ngoại lệ. Thứ ngay từ đầu, chấm liền tồn lập ngươi vi hậu tâm tư. May mà, ngươi chưa từng làm chấm thất vọng. Hắn cúi đầu, nhìn Giang Lăng đôi mắt, chậm rãi nói, chấm sẽ cho ngươi một công đạo. Giang Lăng đống nhiên mất thanh, nói cái gì đều cũng không nói ra được. Có rất nhiều vụn vặt ký ức đoạn ngắn xẹt qua nàng trong óc, lại từng mảnh mà ghép nối lên, liền thành một cái hoàn chỉnh ký ức. Trước đây rất nhiều chuyện, nàng đều tưởng không rõ, nhưng nếu Khang Hy sáng sớm liền tính toán lập nàng vi hậu, như vậy từ thủy đến chung hết thể sự tình, liền tất cả đều trong sáng lên. Giang Lăng cúi đầu, dựa vào Khang Hy trong lòng ngực, nặng nề mà nói một tiếng hảo. Không phải tạ hoàng thượng, mà là hảo. Khang Hy dừng lại một chút, đống nhiên cúi đầu, mềm nhẹ mà hôn hôn nàng đôi mắt. Như cũng là một cái mềm nhẹ như lông chim hôn, nhợt nhạt nhạt nhạt, như ngày xuân cùng phong giống nhau ấm áp. Khang Hy giơ tay gom lại nàng toái phát, thấp giọng nói, sẽ không lâu lắm. Hắn tạm dừng một lát, lại nói, trở về bãi. Giang Lăng gật gật đầu, lại đi theo Khang Hy bên cạnh người, cùng hắn cùng ra dưỡng tâm điện. Khang Hy như cũ nắm chặt tay nàng, thẳng đến hạ kia mấy cấp bậc thang, mới đưa tay nàng thả xuống dưới. Trung quanh thái giám cùng các cung nữ đều ở đồng loạt thỉnh an, ánh mắt rất thấp, không có nhìn đến bọn họ động tác. Khang Hy mang theo nàng hướng nghi thức bên kia đi đến, bỗng nhiên nói, ngươi muốn dọn đến thừa cản cung, chấm liền tạm thời đem hải tử lưu tại Hoàng Mã Ma chỗ nào. Chờ thêm hai ngày hắn nghiêng đầu nhìn nàng, rồi nói tiếp, ngươi an ổn xuống dưới. Liền đem hải tử ôm trở về bãi. Giang Lăng nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu nói, hảo. Thừa dịp hai ngày này nhàn rỗi, vừa vặn có thể đằng ra tay, xử trí một chút sự tình. Trong lúc nhất thời hai người không nói chuyện, Khang Hy mang theo Giang Lăng đi đến nghi thức trước, lại nắm chặt tay nàng, đem nàng đưa tới mặt trên. Giang Lăng có chút kinh hồn táng đảm mà tưởng, nếu như bị Tư Lệ Quan thấy, thế nào cũng phải nháo thượng một hồi không thể. Chương 140. Bất quá, vẫn luôn chờ trở lại Thừa Càn Cung, cũng chưa nhìn đến vừa mới kia hai vị Tư Lệ Quan. Giang Lăng Trường Xuân Cung đã dọn không nửa tòa, Thừa Càn Cung cũng tắc đến tràn đầy, cùng từ trước không lớn giống nhau. Khang Hy đem nàng đưa về tới lúc sau, liền lưu trữ hai cái đắc lực ma ma tại đây ra nhìn, chính mình hồi Cản Thành Cung đi. Lại sau một lúc lâu, Tô Ma Lạt Cô mới lại đây hỏi nàng, muốn hay không đến Thái Hoàng Thái Hậu trong cung nhìn xem hài tử. Giang Lăng tự nhiên là một ngụm đáp ứng xuống dưới. Vì thế Giang Lăng liền đi theo Tô Ma Lạt Cô cùng nhau, đi trước Thái Hoàng Thái Hậu tẩm cung. Thừa Càn Cung khoảng cách Thái Hoàng Thái Hậu tẩm cung, so Trường Xuân Cung muốn hơi xa một ít, nhưng không cần trải qua chủ cung nói, còn coi như là phương tiện. Giang Lăng thừa ở so ban đầu rộng mở gấp đôi bên trong tiệu, đống nhiên suy nghĩ, nếu đứa nhỏ này lưu tại Thái Hoàng Thái Hậu trong cung dưỡng, có thể hay không tốt một chút. Rốt cuộc nàng vừa mới bị phong làm Hoàng Quý Phi, địa vị chưa củng cố, nếu là hơi có chút sai lầm, nói không chừng sẽ tiếp đón đến hài tử trên người. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu thật sự lưu tại Thái Hoàng Thái Hậu trong cung, ngày sau chỉ sợ là nếu không trở về, vì thế liền từ bỏ. Chờ tới rồi tẩm cung, liền nhìn thấy Thái Hoàng Thái Hậu dựa vào trên giường, dùng một cái tiểu trống bỏi trêu đùa em bé. Đứa bé kiếp như cũng là nho nhỏ, nhăn thành một đoàn, hê hê a a mà nói ai cũng nghe không hiểu nói. Bà vú nhưng thật ra ở trước mặt chờ, bất quá Thái Hoàng Thái Hậu hứng thú chính đủng, liền không có làm bà vú nhúng tay. Giang Lăng đi theo Tô Ma Lạt Cô vào nhà thời điểm, vừa vặn thấy hài tử mếu máo, hê hê a a mà khóc một tiếng. Thái Hoàng Thái Hậu gắt xuống trống bỏi, cười nói, ngươi đã đến rồi. Biểu tình thật là hiền hòa, cùng vừa mới ở dưỡng tâm điện bộ dáng, hoàn toàn bất đồng. Giang Lăng tiến lên nói, cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Thái Hoàng Thái Hậu cười cười, làm bà vũ đem hải tử ôm đến Giang Lăng trong lòng ngực. Giang Lăng chưa bao giờ ôm quá như vậy tiểu nhân hải tử, trong lúc nhất thời có chút không thói quen. Nhưng thực mong mà, liền tìm được rồi một cái thích hợp tư thế, làm hải tử dựa vào chính mình trong lòng ngực, chậm rãi hống. Em bé đem nho nhỏ nắm tay vươn tã lót, chiều nàng lê a hai tiếng. Tô Ma Lạt Cô cười nói, tiểu A ca còn nhỏ đâu. Giang Lăng trong lòng vừa động, ngẩng đầu nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, hỏi dò, không biết Hoàng thượng có từng cấp hải tử ban danh. Thái Hoàng Thái Hậu lắc lắc đầu, cười nói, hải tử còn nhỏ đâu, chờ lại lớn hơn một chút, mới có thể chính thức đặt tên xếp thứ tự, Thượng Hoàng Gia Ngọc Điệp. Bất quá nhìn hải tử cực có lực nhi. Đảo không giống như là dưỡng không sống. Giang Lăng hơi rũ hạ ánh mắt. Cái này niên đại hài tử cực dễ chết non, cần đến dưỡng đến nhất định tuổi tác, mới có thể xếp thứ tự, Thượng Hoàng Gia Ngọc Điệp. Nếu là trên đường chết non, kia coi như là không có đứa nhỏ này. Giang Lăng nhẹ nhàng xoa xoa hài tử tóc máu, mềm mại, như tinh tế nhung vũ. Em bé ước chừng là cảm giác được mẫu thân tồn tại, hê hê a a mà kêu to hai tiếng. Hai cái nho nhỏ nắm tay nhéo lên tới, làm như ở cùng nàng chào hỏi. Giang Lăng bị hắn chọc cười. Tiểu A ca quả nhiên là cực có lực nhi. Tô Ma Lạt Cô cười nói, hôm qua ban đêm Thái Hoàng Thái Hậu còn ở lo lắng, đứa nhỏ này. Bất quá Hoàng Quý Phi là cái có phúc khí, Tiểu A ca tự nhiên cũng là có phúc. Giang Lăng chiều Tô Ma Lạt Cô nói thanh tạ, lại đem mảnh khảnh ngón trỏ rôi đến một cái tiểu nắm tay, làm em bé gắt gao mà nắm chặt. Em bé chưa mở to mắt, chỉ là phí công mà hê hê a a kêu, nói ai cũng nghe không hiểu nói. Một lát sau, bà Vũ tiến lên nói, tiểu A ca sợ là đói bụng, Hoàng Quý Phi, vẫn là đem hải tử giao cho nô tỳ, đến thiên điện đi uy một uy bãi. Giang Lăng đông nhiên không đầu không đuôi hỏi, cái kia, ta có thể chính mình vì sao? Thái Hoàng Thái Hậu xì một tiếng cười, điểm điểm Giang Lăng nói, người đứa nhỏ này. Theo sau mới chiều bà Vũ nhìn thoáng qua. Bà Vũ có chút ngượng ngùng mà nói, nương nương thượng ở nguyệt, sợ là, cái này, có chút không đủ. Ý tứ tuy rằng mịt mờ, nhưng Giang Lăng lại là nghe hiểu, chính mình còn ở cữ, không có phương tiện cấp hải tử bú sữa. Tuy rằng không có gì căn cứ, nhưng cái này niên đại, lại rất tin tưởng này một bộ. Mặc dù là ở dân gian, cũng có hai cái phụ nhân một trước một sau sinh hải tử, ra ở cữ vị kia, cấp không ở cữ song vị kia nuôi nấng hải tử. Chờ sau một vị ra ở cữ lại đổi về tới. Vì thế Giang Lăng liền không hề kiên trì, làm bà Vũ đem hải tử ôm đến thiên điện đi. Thái Hoàng Thái Hậu đông nhiên nói, Tô Mạc Nhi, các ngươi đi xuống, ta có lời muốn cùng Hoàng Quý Phi nói. Tô Ma Lạt cô ứng thanh, mang theo chung quanh các cung nữ lui xuống. Thái Hoàng Thái Hậu lúc này mới nói, ngồi bãi. Giang Lăng cảm ơn, đi đến Thái Hoàng Thái Hậu hạ đầu ngồi. Thái Hoàng Thái Hậu vừa mới cái loại này hiền hòa biểu tình, đã tất cả thu lên, thay một loại trang trọng biểu tình. Vân Lăng. Thái Hoàng Thái Hậu nói, ngươi lần này liền thăng tăng cấp, lướt qua chư phi, quý phi, mà làm Hoàng Quý Phi, có từng từng có trong lòng chuẩn bị. Giang Lăng sợ không chuẩn Thái Hoàng Thái Hậu tâm tư, liền nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, đại gia ngoài ý liệu. Thái Hoàng Thái Hậu chậm rãi gật đầu nói, quả nhiên như thế. Này mấy chục năm tới, hậu cung nữ tử, đều là làm từng bước tấn chức đi lên, cực nhỏ có người có thể vượt cấp, càng miễn bàn Giang Lăng liền càng tăng cấp, từ tần tấn chức vì Hoàng Quý Phi. Việc này tuyệt vô cận hữu. Mà Giang Lăng thản luôn chính mình đại gia ngoài ý liệu, cũng là ở lẽ thường bên trong. Thái Hoàng Thái Hậu liền lại nói, nhưng có một việc, vẫn là muốn nói cho ngươi, trước đây Hoàng thượng đem ngươi lưu tại ta nơi này, lại dùng suốt 3 năm thời gian, làm từng bước mà đem ngươi tấn chức vì thần, chút nào không dẫn nhân chú mục, cũng không từng có người phát hiện quá Hoàng thượng tâm tư. Này 3 năm tới, Hoàng thượng vẫn luôn là che chở ngươi. Chuyện này, ngươi nhưng biết được. Giang Lăng hơi rũ phía dưới, nhẹ giọng nói, đã từng đoán được quá. Thái Hoàng Thái Hậu nặng nề mà ngô một tiếng, lại nói, hắn đem ngươi bảo hộ suốt 3 năm, vì chính là hôm nay một ngày này. Một sớm tân chức vì Hoàng. Quý Phi, liền không người còn dám trực diện với ngươi, nếu có người nói thẳng mạo phạm, cũng nhưng dễ như trở bàn tay mà bãi bình chi. Bởi vậy, ngươi không thể lại giống như quá khứ giống nhau, bị Hoàng thượng hộ ở cánh chim hạ, che đậy đến kín mít. Có một số việc, cần đến chính ngươi đi đối mặt. Vân Lăng, ta hỏi ngươi, nếu tương lai có một ngày, Hoàng thượng muốn đem ngươi lập vì nhất quốc chi mẫu nghi thiên hạ, ngươi cần như thế nào tự xử? Giang Lăng cả kinh nói không ra lời. Nguyên bản nàng cho rằng, nay bất quá là Khang Hy một người ý tứ. Kia một phong cổ xưa sách bảo, cũng chỉ có bọn họ hai người biết. Nhưng không nghĩ tới, Thái Hoàng Thái Hậu cư nhiên cũng biết, lại còn có dùng loại này chắc chắn ngữ khí, nói ra. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn thấy nàng biểu tình, liền cho rằng Giang Lăng là bị kinh sợ, hỏi, như thế nào, ngươi cho rằng ta là ở đánh lời nói dối. Giang Lăng lắc lắc đầu, nói, không dám. Nàng đương nhiên sẽ không cho rằng, Thái Hoàng Thái Hậu là ở đánh lời nói dối. Thái Hoàng Thái Hậu bưng lên chén trà, nhẹ nhàng lướt qua mặt trên phủ Mạc Nhi. Một hồi lâu lúc sau, mới nói, ta chỉ nói cho ngươi một cái, nếu ngươi ngồi không xong Hoàng Quý Phi vị trí, hay là ngồi không xong Hoàng Hậu vị trí, không cần phải Hoàng thượng đem ngươi giáng cấp vì phi, tiền triều cùng hậu cung giao nhỏ, đều có thể đem ngươi một đao đao mà xẻo đi tánh mạng, thậm chí liền chính mình đều hộ không được. Ai ra không ngại nói cho ngươi, lần này Hoàng thượng ở tiền triều cùng chúng thần đăng nghị, Trương Anh, Tắc Ngạch Đồ đám người đều không hai lời, nhưng Nạp Lan Minh Châu lại cực lực phản đối, ngươi có biết, đây là vì sao? Giang Lăng ngẩn ra. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn thấy nàng biểu tình, lại lắc lắc đầu, nói, ngươi vẫn là quá mức sinh nộn một chút theo sau lại rồi nói tiếp, Minh Châu phản đối lúc sau, Tắc Ngạch Đồ cũng trở nên lắc lư không chừng, vài vị họ Quách Lạc La Đại Thần cũng có hơi tử. Hoàng thượng đúng là cực lực thế ngươi chống đỡ, nhưng nếu là chính ngươi đỡ không đứng dậy, như vậy mặc kệ Hoàng thượng lại như thế nào yêu thích ngươi, mặc kệ hắn rốt cuộc đối với ngươi tổn cái gì tâm tư, đều không có một chút tác dụng. Nói đến chỗ này, Thái Hoàng Thái Hậu dừng một chút, tựa hồ là giấu đi nói cái gì. Giang Lăng chậm rãi bình phục xuống dưới, đứng lên, vốn gối hành lễ nói, tạ Thái Hoàng Thái Hậu đề điểm. Thái Hoàng Thái Hậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, nguyên bản ta cũng không nghĩ quá mức bức bách ngươi. Nhưng Hoàng thượng tâm ý đã quyết, xác lập việc bị các triều thần gác lại, liền trực tiếp xác lập ngươi vì Hoàng Quý Phi, chấp phượng ấn, nhiếp lục cung sự, cùng Hoàng hậu hoàn toàn vô dị. Như vậy tâm tư, nhưng phàm là người sáng suốt, đều có thể nhìn ra một vài tới. Ta vẫn bất quá hắn, liền chỉ có thể gửi hy vọng với ngươi. Vân Lăng, ta duy độc hy vọng ngươi có thể làm được một chút, không cần giống trước hiếu hiến hoàng hậu giống nhau, ngây thơ mờ mịt, vạn sự một mực không biết, liên lụy tiên đế. Ta cũng không hy vọng Huyền Diệp dẫm vào hắn vết xe đổ. Giang Lăng chấn động toàn thân, thật sâu mà nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, trong lòng chấn kinh tột đỉnh. Thật lâu sau lúc sau, nàng mới trọng lại hành lễ đi xuống, hành lễ nói, đa tạ Thái Hoàng Thái Hậu. Thần thiếp ghi nhớ. Thái Hoàng Thái Hậu khẽ ừ một tiếng, liền không nói chuyện nữa. Cách vách thiên điện, bà Vũ đem hài tử Vi Đủ, liền đem hắn ôm ra tới, giao cho Giang Lăng trong lòng ngực. Giang Lăng nghiêng đầu đánh giá cái này em bé, nho nhỏ, mềm mại, như cũng là nhăn thành một đoàn. So ngày hôm qua mới vừa sinh hạ tới thời điểm, hơi chút nảy nở một ít, nhưng như cũng là một bộ nhíu nhíu nho nhỏ bộ dáng. Thái Hoàng Thái Hậu nói, chờ thêm hai ngày, người yên ổn xuống dưới, liền đem đứa nhỏ này đưa về Thừa Càn Cung. Giang Lăng suy nghĩ thật lâu, mới hiểu được lại đây, chờ ngươi yên ổn xuống dưới, chỉ chính là có ý tứ gì. Nàng gãi gãi hải tử mềm mại tóc máu, rõ ràng thấy hải tử hê hê a a mà hướng nàng huy nắm tay, liền cười, quả nhiên là cái cực hoạt bát hải tử. Ôm trong chốc lát hải tử lúc sau, Giang Lăng liền đem hắn giao cho bà Vũ, túi lầu nói, thần thiếp ghi nhớ. Thái Hoàng Thái Hậu lại nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Sáng sớm hôm sau, Trư Phi yết kiến. Ngày thứ ba sáng sớm, nàng đồ vật đã toàn bộ dọn đến Thừa Càn Cung, ở trong cung thường ở xuống dưới. Ngày thứ tư, Thái Hoàng Thái Hậu đem hải tử đưa về Thừa Càn Cung. Ban đầu dự lưu tại Giang Lăng bên người vị kia nữ quan, còn có Giang Lăng sinh sản khi, lưu tại bên người nàng mấy cái đại cung nữ, đều cùng nhau theo nữ quan trở về cấp Thái Hoàng Thái Hậu phục chỉ. Thừa Càn Cung lập tức không không ít. Giang Lăng lấy cơ chính mình muốn ở cữ, ở bên ngoài treo một đạo hơi mỏng rèm trâu, mặc kệ ai tới bái phỏng, đều phải cách mảnh cùng nàng gặp mặt. Ngày thứ năm, Khang Hy định ra một cái nhũ danh, đưa đến nàng trong cung tới, nói chờ đến sang năm lúc này, liền nên xếp thứ tự. Giang Lăng cười một chút, nhưng lại có chút khó có thể miêu tả tư vị. Nàng đem kia trương hồng giấy chiết hảo, đặt ở em bé tá lót, nhẹ nhàng hống chụp trong chốc lát, liền đem các ma ma kêu tiến vào. Hỏi các nàng, hai ngày này trong cung ngoài cung, nhưng có động tĩnh gì không có? Một vị ma ma nói, trong cung khẳng định là có. Ngay chẳng lẽ là đã quên, lúc trước quý chủ tử còn nghĩ, đem tiểu A ca ôm hồi cung đi dưỡng. Hiện giờ chủ tử là Hoàng Quý Phi, vừa vặn tốt để ép Quý Phi một đầu, đứa nhỏ này liền danh chính ngôn thuận mà dưỡng ở chủ tử danh nghĩa, quý chủ tử bên kia động tĩnh cũng không nhỏ. Nô tỳ hôm qua nghe nói, các nàng trong cung đã nháo đi lên. Giang Lăng nhíu nhíu mi, hỏi, như thế nào nháo đi lên? Ma ma nói, cái này nô tỳ liền không biết. Quý phi cung điện khoảng cách nơi này rất xa, nàng bất quá là trải qua phòng bếp thời điểm, ngẫu nhiên nghe bên kia tiểu nha hoàn nói hai câu, nhưng cụ thể nguyên do, xác thật không lắm biết được. Giang Lăng liền không hề hỏi. Chờ sau giờ ngọ nghỉ ngơi khi, lại nghĩ cách đi hỏi một chút không muộn. Một vị khác ma ma nói, vẫn là chủ tử tâm tư linh hoạt. Hướng bên ngoài tản rất nhiều cái đại sáng ngày, kết quả đều là sai. Trong cung tấn phong ý chỉ một chút tới, bên ngoài tất cả đều ngốc, đều ở phỏng đoán chủ tử rốt cuộc sinh không sinh, rốt cuộc sinh chính là hoàng tử vẫn là hoàng nữ. Nô tỳ hôm qua phái người đi ra ngoài tìm hiểu quá, vị kia nhị thái thái giống như tang mất cha mất mẹ dường như, thất hồn lạc phách, nói thẳng tin tức là sai. Giang Lăng lược giơ tay, ngăn trở ma ma nói, hỏi, tin tức đã truyền ra cung đi. Ma ma nói, chuyện này sao có thể giấu trụ người khác đâu. Trong cung sinh hạ tiểu ác ca, chủ tử tấn phong vì Hoàng Quý Phi, mỗi một kiện đều là muốn chiêu cáo thiên hạ. Nếu không nói như thế nào, chủ tử lúc trước tâm tư linh hoạt đâu. Nay thật thật giả giả thật thật tin tức vừa ra tới, nhưng không phải để cho người khác rối loạn bộ sao. Đang định hỏi lại đến tinh tế một ít, đồng nhiên bên ngoài lại có người tới bẩm báo, nói Lâm Đại Ngọc tới rồi. Chương 141. Lâm Đại Ngọc là tới cấp Giang Lăng chúc mừng. Hôm nay là 7 tháng sơ 10, phi mùng 1 phi 15, bất quá Giang Lăng vừa mới tân chức vì Hoàng Quý Phi, lại sinh hạ hoàng tử, Lâm Đại Ngọc liền phụng Thái Phi mệnh lệnh, tới trong cung cấp Giang Lăng chúc mừng. Bởi vì Giang Lăng còn ở cữ, không có phương tiện ở phía trước đại khách, liền làm người đem Lâm Đại Ngọc dẫn tới trong phòng, lại mệnh bọn Thái giám dọn tân ghế rửa lại đây. Tuy rằng đã là 7 tháng, thời tiết nóng bức đến không được, Giang Lăng trong phòng cửa sổ đều là nhắm chặt, nhưng không biết vì sao, Lâm Đại Ngọc lại cảm thấy so bên ngoài còn muốn mát mẻ, không phải vào đông cái loại này lạnh căm căm gió lạnh, mà là nhất thích hợp người độ ấm. Thực hiện nhiên, lại là Giang Lăng dị năng phát huy tác dụng. Giang Lăng ngoài rửa vào trên giường, cười nói, ngồi bãi, hai ngày này, các nàng không cho ta tùy ý đi lại. Lời còn chưa dứt, liền có một vị ma ma nói, Hoàng Quý Phi lời này sai rồi, không phải hai ngày này, mà là này một tháng. Thái Hoàng Thái Hậu liền mỗi ngày sớm tối thưa hầu đều miễn, nói ngài tại đây ở cữ, ngàn vạn đừng bị hàn thổi phong, miễn cho bệnh căn không dứt. Giang Lăng mỗi ngày đều phải nghe ba bốn biến đồng dạng lời nói, cơ hồ có thể bối xuống dưới. Nàng yên lặng mà quay đầu đi, ngón tay nhẹ nhàng gác ở mép giường. Tuy rằng không có đến bên ngoài thổi gió lạnh, nhưng lại làm trong nhà độ ấm hạ thấp một chút. Giang Lăng đánh giá một chút, hẳn là có 27-28 độ phạm vi. Lại thấp độ ấm, liền thành các ma ma trong miệng bị hàn thổi phong phạm vi, không dám làm bậy. Lâm Đại Ngọc cười cười, nói, vẫn là trong phòng muốn mát mẻ một ít. Hai người hàn huyên một lát, Lâm Đại Ngọc liền đem Thái Phi cấp Giang Lăng chuẩn bị tiểu lễ vật, còn có chính mình cấp Giang Lăng chuẩn bị tiểu lễ vật, cùng nhau đem ra. Đều là chút trẻ con dùng vật nhỏ, tuy rằng đơn giản, nhưng thắng tại tâm ý thực đủ. Giang Lăng cười cảm tạ, làm các ma ma thu hồi tới, lại nói, ngươi hôm nay đến nơi đây tới, nhị thái thái biết sao. Lâm Đại Ngọc nghe thấy vương phu nhân chi danh, nhịn không được nhíu nhíu mi, nói, ta không có nói cho nàng. Giang Lăng nhìn thấy Lâm Đại Ngọc muốn nói lại thôi, dùng nàng tới chỉ đại vương phu nhân, trong lòng ẩn ẩn đoán được một ít cái gì, liền quay đầu đối các ma ma nói, làm phiền hai vị ma ma, đi nhìn một cái ta trẻ hạt sen nấm tuyết hảo không có. Một chén trẻ hạt sen nấm tuyết, cũng không cần hai cái ma ma cùng đi nhìn, đây là thỉnh các nàng lảng tránh ý tứ. Các ma ma nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, trong mắt xuất hiện một chút không tán đồng biểu tình. Đều không phải là các ma ma không quen biết Lâm Đại Ngọc, tương phản, lúc trước ở Vinh Quốc Phủ thời điểm, các ma ma đối vị này biểu tiểu thư ấn tượng rất tốt. Nhưng hiện tại Giang Lăng mới là các nàng đầu nhất đảng đại sự, Khang Hy ngày hôm qua lại dặn dò quá, làm các nàng một tấc cũng không rời mà đi theo Hoàng Quý Phi, liền có chút khó xử. Lâm Đại Ngọc nhìn ra các nàng ý tứ, liền nói, không cần. Giang Lăng nâng nâng tay, ngăn lại Lâm Đại Ngọc nói đầu, chiều các ma ma cười nói, từ nơi này đến phòng bếp nhỏ, một đi một về, bất quá nửa khắc chung thời gian, không có gì đáng ngại. Các ma ma lúc này mới do dự dự mà đáp, già, cùng lui xuống. Trước khi đi, còn nhẹ nhàng mà hờ khép môn. Giang Lăng bất đắc dĩ nói, ngươi đừng để ý. Lâm Đại Ngọc cũng cười, nói, không sao, có đôi khi vương gia muốn ra xa nhà, cũng sẽ như vậy phân phó ta các ma ma. Giang Lăng lúc này mới lơi lỏng xuống dưới, thoáng điều chỉnh một chút dáng ngồi, hỏi, vừa mới ngươi nói, nhị thái thái làm sao vậy? Bởi vì nơi đây không người, Lâm Đại Ngọc liền không hề cố kỵ, nhíu mày đoán trách nói, nhị cứu mẫu nàng quả thực là điên rồi. A Lăng ngươi không biết, ta lần trước hồi Vinh Quốc Phủ, cư nhiên nghe thấy Trân Châu các nàng nói, nhị cứu mẫu cùng đại cứu mẫu, đều ở động bà ngoại lưu lại đồ vật nhi chủ ý bà ngoại năm đó của hồi môn pha phong, qua ngần ấy năm, trong cung trong phủ ban thưởng, bên ngoài thôn trang tiền thu, trong phủ chọn mua, cũng pha sung túc. Bà ngoại sau khi qua đời, này đó đồ vật nhi, liền đều giữ lại. Mới đầu là dự bị sung nhập công trung, nhưng sau lại không biết vì sao, đại cứu mẫu cùng nhị cứu mẫu lại tranh chấp lên. Thẳng đến trước đó vài ngày, các nàng còn ở trong phủ tranh nhau đâu. Liền liễn nhị tẩu tử đều khuyên không được. Giang Lăng hơi du hạ ánh mắt, thầm nghĩ, này đó là lần trước giả liễn nói qua, các nàng muốn động lao thái thái lưu lại đồ vật. Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, vốn dĩ những việc này nhi, là không tới phiên ta tới quản. Nhưng bà ngoại mất, ta trở về bồi khóc tang, cơ hồ mỗi một lần vào phủ, đều có thể nghe thấy hai vị mợ cùng tẩu tử ở tranh chấp. Hai vị cứu cứu một cái mặc kệ chuyện này, một cái khác thì tại ngoại làm quan, quản không đến trong phủ, bảo Ngọc lại không dám làm trái nhị cứu mô ý tứ, trong phủ cái cỏ ầm ĩ, làm cho bà ngoại linh vị, còn có ta cái này ngoại gả biểu cô nương, một chút đều không ché lấp. Hôm kia ta còn nghe nói, các nàng muốn cho Tương Vân cùng Ninh Quốc Phủ kết thân, nhưng sau lại Tương Vân bản thân không muốn, liền chạy. Hiện tại liền tam tỷ tỷ đều muốn học Tương Vân bộ dáng, cho chính mình chọn cái hôn phu, đỡ phải bị nhị cứu mẫu mệt. Nói tới đây, Lâm Đại Ngọc tựa lại như là nhớ tới cái gì, hỏi, nhị cứu mẫu có từng tiến cung tới xem qua ngươi? Giang Lăng không rõ nguyên do, nhưng như cũ đáp, từng có quá một lần, bất quá là 3-4 tháng phía trước sự tình. Lâm Đại Ngọc trên mặt xuất hiện hiểu rõ nhiên biểu tình, kia khó trách. Nay 2 tháng, nhị cứu mẫu 3 ngày 2 đầu phái người đến ta nơi này, muốn mượn danh nghĩa của ta tiến cung nhìn một cái ngươi. Là nhìn ngươi, mà không phải nhìn quý phi, quả thực làm người nghĩ trăm lần cũng không ra. Có đôi khi thiệp đệ không đến ta nơi này, thậm chí còn muốn chạy thái phi phương pháp. Nhưng thái phi như thế nào sẽ cho nhị cứu mẫu khơi thông? Vì thế vài lần, nhị cứu mẫu đều là hể vải mà hồi phủ. Trước hai ngày ta còn nghe nói, nhị cứu mẫu giống như điên rồi dường như, bắt lấy người liền hỏi sao có thể đâu, nên không phải là nghĩ sai rồi bãi cuồng loạn, dạy người hảo sinh khó hiểu. Hai ngày trước, vừa vặn là Giang Lăng tấn phong vì Hoàng Quý Phi ngày thứ hai, chiêu cáo thiên hạ. Nghĩ đến, tin tức hẳn là lúc ấy, truyền ra ngoài cung đi. Giang Lăng thầm nghĩ vương phu nhân có thể không cuồng loạn sao, sự tình chẳng những hoàn toàn vượt qua nàng đoán trước, còn quải đến một cái không thể biết trước phương hướng đi. Nhưng những việc này, lại không tiện cùng Lâm Đại Ngọc nói rõ, vì thế liền lắc đầu nói, ta cũng không giải. Ân. Lâm Đại Ngọc dùng sức gật đầu một cái, nói, cho nên mới dạy người ngầm bực đâu. Nhị cứu mâu mấy ngày này, trước mặt ngày cái kia gương mặt hiền từ bộ dáng nhi, quả thực là khác nhau như hai người. Ta lần trước trở về thời điểm, đều sắp bị nàng cấp dọa. Nga, đúng rồi, A Lăng, ta nghe nói trong phủ từng nghĩ tới nhận ngươi làm kết nghĩa, liền công văn đều cùng nhau chuẩn bị tốt, nhưng không biết vì sao, chuyện này lại không thành. Ngươi có biết sao? Giang Lăng chậm rãi lắc lắc đầu. Đừng nói việc này nàng một mực không biết, mặc dù là biết, cũng sẽ nghĩ cách làm nó không thành công. Lâm Đại Ngọc thở dài nói, kia nhưng thật ra trong phủ một bên tình nguyện. Như vậy cũng hảo, nếu là nhận kết nghĩa, lại không biết sẽ sinh ra sự tình gì tới đâu. Hiện tại Vinh Quốc Phủ, sớm đã không phải ban đầu kia một cái, trăm thái ra hết, có đôi khi ta hồi phủ nhìn một cái bà ngoại, đều nghĩ vĩnh viễn đều không cần trở về mới hảo. Cũng khó trách tam cô nương sẽ tổn như vậy tâm tư, rốt cuộc nhị cứu mẫu thật là làm được quá mức. Rồi sau đó lại thổn thức vài câu. Lại một lát sau, kia hai vị ma ma đã trở lại, nói Giang Lăng trẻ hạt sen nấm tuyết còn ở bếp thượng hầm, đến lại quá 30 phút mới có thể lấy. Giang Lăng cười cùng các nàng nói tạ, lại điều chỉnh một chút tư thế, dựa vào gối mềm, nói, vừa mới ngươi nhắc tới chuyện này, căn nguyên hơn phân nửa là ra ở nhị thái thái trên người. A Ngọc, mặc kệ sau này như thế nào, ngươi vẫn là cách xa nàng một ít cho thỏa đáng. Nếu dựa theo Hồng Lâu Ngộng cốt chuyện tiến triển, sớm tại năm trước đầu năm thời điểm, Vinh Quốc Phủ liền hẳn là bị kê biên tài sản. Chờ đến năm mạng, Tiết Bảo Thoa gả cho giả Bảo Ngọc, Lâm Đại Ngọc liền sẽ. Nhưng hiện tại, không những Vinh Quốc Phủ cốt chuyện bị hoán lại thật lâu, thậm chí liền nào đó người vận mệnh quỹ đạo đều bị thay đổi, tỉ như Lâm Đại Ngọc, lại tỉ như giả Nên Xuân. Hiện tại Hồng Lâu Ngộng, sớm đã không phải nàng xem qua kia một quyển. Bởi vậy hiện tại, Giang Lăng mới dặn dò Lâm Đại Ngọc, cách này vị vương phu nhân xa một ít. Không phải bởi vì Hồng Lâu Ngộng cốt truyện, mà là bởi vì vương phu nhân mấy ngày nay, thật là làm người cảm thấy khó coi. Lâm Đại Ngọc nghe nói Giang Lăng chi ngôn, không biết vì sao, lại giật mình linh run lập cập, như gà con mổ thóc giống nhau gật đầu nói, ân, A Lăng ngươi nói được không sai. Hôm kia vương gia cũng báo cho qua ta, làm ta ly Vinh Quốc Phủ, Ninh Quốc Phủ người xa một ít, thậm chí liền trong phòng bếp kia mấy cái nha hoàn, đều cùng nhau đưa về đại quan viên đi, nói bác tính vương phủ hầu hạ không dậy nổi. A Lăng, ngươi nói, có thể hay không là xảy ra chuyện như nha. Giang Lăng động tác hơi hơi một đốn. Bác tính vương cùng nàng không giống nhau, hắn là ở trong triều đình người. Nếu liền bác tính vương đều có động tác, tưởng cùng Vinh Ninh nhị phủ người phủi sạch căn hệ, kia rất có thể là bởi vì lại đã xảy ra chuyện. Giang Lăng đem mấy ngày nay sự tình, hồi tưởng một lần, lại đem Khang Hy ngày gần đây thái độ hồi ức một lần, chưa từng phát hiện cái gì manh mối. Nhưng bác tĩnh vương sẽ không bắn tên không địch ra. Giang Lăng xoa xoa giữa mày, ẩn ẩn có chút đau đầu, nhưng xoa nhẹ trong chốc lát, liền buông xuống, khuyên giải an ủi Lâm Đại Ngọc nói, mặc kệ có phải hay không xảy ra chuyện nhi. Trong khoảng thời gian này là thời buổi rối loạn, vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Lâm Đại Ngọc gật đầu nói, ân, ngươi nói được có lý. Hai người bọn nàng lại hàn huyên trong chốc lát, Lâm Đại Ngọc nhắc tới muốn nhìn một chút tiểu A Ca, Giang Lăng liền cười ứng, làm người đem hải tử ôm lấy. Mới ra thế hải tử tương đương tiểu, bị vú nuôi gác ở Giang Lăng bên người, nho nhỏ mềm mại một đoàn, Lâm Đại Ngọc dùng tay chạm chạm, lại nha mà một tiếng lùi về tay. Nhìn chằm chằm chính mình ngón tay tiêm nói, mềm mại. Giang Lăng mỉm cười nhìn nàng, một hồi lâu mới nói, hai tử mới xuất thế đâu. Lâm Đại Ngọc cừ một tiếng, lại quay đầu lại nhìn tã lót em bé. So với mấy ngày hôm trước mới vừa sinh hạ tới thời điểm, em bé đã nảy nở một ít, không hề là ban đầu kia phó hồng hồng nhíu nhíu bộ dáng, có thể thấy được một chút Giang Lăng hình dáng, nhưng mặt mày lại giống cha hắn. Lâm Đại Ngọc nhìn hắn một hồi lâu, mới lẩm bẩm nói, như vậy tiểu nhân một cái hài tử. Giang Lăng lại bị nàng chọc cười, xoa xoa tã lót ven, dựa vào gối mềm nhìn các nàng. Một hồi lâu lúc sau, Lâm Đại Ngọc mới đưa lực chú ý từ nhỏ trẻ con trên người thu hồi tới, nói, được rồi, ta nên cáo từ, Thái Phi cho ta để lại cơm trưa, ta sợ ở chỗ này lưu đến lâu lắm, liền trì hoãn. Giang Lăng nghe thấy Thái Phi lưu thiện, cũng không tiện lại đem Lâm Đại Ngọc lưu lại, liền nói, ta đưa đưa ngươi bãi. Ai đừng. Lâm Đại Ngọc nói, làm các ma ma đưa ta đi ra ngoài là được, ngươi còn ở cứ đâu, nhưng thổi không được phong. Nói xong chiều một vị ma ma cười nói, làm phiền ma ma. Vị kia ma ma hiểu ý, cũng đi phía trước đi rồi hai bước, dẫn đường nói, Vương Phi thỉnh. Giang Lăng mỉm cười nhìn Lâm Đại Ngọc, cũng không cưỡng cầu, làm các ma ma đưa nàng rời đi. Lâm Đại Ngọc rời khỏi sau, các ma ma mới lại quay lại đến trong phòng, hỏi Giang Lăng nói, chủ tử, chúng ta muốn hay không lại phái người đi ra ngoài, nhìn chằm chằm nhị thái thái cùng kia trong phủ. Giang Lăng chưa mở miệng, liền nghe thấy bên ngoài vang lên một tiếng nhọn nhọn tinh tế hoàng thượng giá lâm. Là Khang Hy. Giang Lăng liền chỉ có thể đem vương phu nhân việc tạm thời gác lại, đến trên giường an an tĩnh tĩnh mà nằm, chờ đợi hoàng đế giá lâm. Chỉ chốc lát sau, liền có một đạo minh hoàng thân ảnh xuất hiện ở tầm nhìn. Như cũng là một thân long bào, hiển nhiên là vừa rồi từ Cản Thanh cung bên kia lại đây. Giang Lăng chậm chậm mà đứng dậy, trượt xuống giường, hành lễ nói, hoàng thượng vạn an. Chương 142. Lời còn chưa dứt, liền bị Khang Hy vững vàng mà đỡ lên, ôn hòa nói, không cần đa lễ. Giang Lăng thoáng ngẩng đầu nhìn hắn, sáng sủa dương quang, mơ hồ có thể thấy được hắn đôi mắt phía dưới, có chút nhàn nhạt màu đen bóng ma, hiển nhiên là mấy ngày nay bận rộn đến quá mức. Bất quá lại nói tiếp, từ làm hoàng đế, Khang Hy quanh năm suốt tháng, liền không mấy ngày rảnh rỗi nhật tử. Không biết như thế nào mà, nàng đống nhiên nhón mũi chân, nhẹ nhàng lao đi hắn ngạch biên một giọt mồ hôi. Hơi lạnh đầu ngón tay chạm vào hắn, đống nhiên lại bị hắn nắm lấy, thấp thấp cười nói, hôm nay thoạt nhìn nhưng thật ra khá hơn nhiều. Sau đó đem nàng chặn ngang bế lên tới, chiều giường bên kia đi đến. Giang Lăng không có thét chói tai, đệm chăn còn nằm một cái tiểu bảo bảo đâu. Khang Hy đem nàng mềm nhẹ mà đặt ở đệm chăn, cùng tiểu bảo bảo song song nằm ở bên nhau. Hiện tại tuy rằng là 7 tháng, nhưng bởi vì Giang Lăng ở cữ, bởi vậy kia mặt trên còn phúc một tầng hơi mỏng chăn. Giang Lăng dựa vào mềm mại đệm giường, nhìn hắn, nhịn không được lại có chút buồn cười. Các ma ma đã lui đi ra ngoài, còn nhân tiện giấu thượng môn. Khang Hy loan hạ lưng đến nhìn nàng, vẫn không nhúc nhích mà, ánh mắt có nhạt nheo ý cười. Không biết vì sao, Giang Lăng đông nhiên có chút hoảng hốt, hơi chút quay đầu đi chỗ khác, nhẹ giọng hỏi, hoàng thượng là đến xem hài tử sao. Khang Hy nâng lên tay, đầu ngón tay khẽ vướt quá nàng gò má, thấp giọng nói, không, chấm là đến xem của các ngươi. Một bên em bé hê hê a a mà, múa may hai chỉ tiểu nắm tay, làm như ở cùng hắn chào hỏi. Sáng sủa dương quang hạ, rõ ràng có thể thấy được bọn họ hai người tương tự mặt mày. Em bé khanh khách mà cười, múa may tiểu nắm tay, ngây thơ thả vô chi. Giang Lăng nghiêng đầu, nhẹ nhàng thế hắn sửa sửa tã lót, đồng nhiên lại bị một cái tiểu nắm tay nắm lấy ngón trỏ. Nho nhỏ nắm tay méo nàng đốt ngón tay, dùng sức còn man đại, Giang Lăng nhẹ nhàng tránh một chút, cư nhiên tránh không khai. Khang Hy thấy vậy tình hình, nhịn không được nhuẩn miệng cười, duỗi tay tưởng đạn đạn nhi tử chán, nhưng lại bị một cái khác tiểu nắm tay nắm lấy ngón tay. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau lại dùng một khắc căn ngón tay nắm nắm hắn tóc máu, nói, tiểu tử này, em bé như cũ hế hế a a mà, nói chính mình mới có thể nghe hiểu nói. So với mấy ngày hôm trước nhăn thành một đoàn bộ dáng, hắn hiện tại hiển nhiên muốn khỏe mạnh không ít, một đôi mắt tròn xoe, tò mò mà nhìn cha hắn. Khang Hy xoa nhẹ trong chốc lát hài tử tóc máu, lại đem Giang Lăng đỡ lên. Em bé nắm tay ngón trỏ chịu rớt, nếu máu vừa muốn khóc, Giang Lăng đem hắn ôm vào trong ngực, trấn an trong chốc lát. Khang Hy thấy vậy tình hình, lại thấp thấp mà cười vài tiếng, đứng ở một bên nhìn bọn họ cười đùa.